Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 261 Monroe ta chỉ vì công con miệng nó bằng hai. Khán giả nở nụ cười hãnh diện, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tộc Huyết Thần, tâm trạng sảng khoái, hận không thể hát vang một khúc ngay tại đây. Nhưng, điều khiến tất cả khán giả cảm thấy bất ngờ đó là hình như đám người Monroe và Trương Mục Chi xảy ra tranh chấp gì đó, bầu không khí hai bên cực kỳ căng thẳng, có hơi quái dị. Bọn họ lại muốn làm con thiêu thân sao? Nghi ngờ thầm nảy lên trong lòng mọi người. Thế nhưng nghi ngờ nhanh chóng được sáng tỏ. Cái gì cái đám không biết xấu hổ đó lại muốn ba đánh một ư? Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Quả thực quá đáng, quá con miệng nó đáng, cho bọn họ một cánh cửa thì bọn họ đã muốn quá đáng đến tận nhà. Tại sao Tộc Huyết Thần lại có thể đưa ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy? Da mặt chúng thật dày, sắp so được với tường thành rồi. Ta không tài nào ngờ được bọn họ không những không cúi đầu nhận thua mà trái lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến chúng ta, còn muốn một mình Tô Trạch đánh với ba người bọn họ. Hình như họ nói để công bằng thì phải. Một người nói ra một câu thông qua đọc khẩu hình của hai bên. Đúng là ăn gan chó ba đánh một là công bằng của Tộc Huyết Thần bọn họ sao? Mẹ kiếp, hôm nay thật sự được mở mang kiến thức, ta vốn cho rằng cái đám lòe thiên hạ nổi tiếng trên mạng kia mới không biết xấu hổ, không ngờ rằng đám Tộc Huyết Thần lại càng không biết xấu hổ hơn. Các khán giả vừa nghe thấy điều này thì lập tức bùng nổ. Không phải vì hắn, đơn giản vì yêu cầu của đám người Monroe thật sự không biết xấu hổ. Nếu ngươi tiếp tục khiêu chiến một chọi một thì được thôi, thậm chí hai đánh một cũng được, nhưng hiện giờ lại yêu cầu ba đánh một, vậy thì quá đáng quá rồi. Nhưng chuyện khiến bọn họ khiếp sợ hơn đó là Tô Trạch lại lên tiếng đồng ý. Nhất thời, mọi người đều im lặng một giây. Bọn họ đều cho rằng Tô Trạch đã tự tin thái quá. Lúc hai đánh một khi nãy, hắn đã suýt chút cho tên Tộc Huyết Thần tiếp cận được rồi. Nếu không phải có linh thú khế ước thứ ba từ trên trời giáng xuống, Tô Trạch rất có thể đã bị bại trận. Nếu ba đánh một, Tộc Huyết Thần có thể lợi dụng chiến thuật lúc trước. Chẳng nhẽ Tô Trạch còn linh thú khế ước thứ tư nữa sao? Hơn nữa cho dù hắn có đi chăng nữa thì Tộc Huyết Thần cũng đã phòng bị từ trước. Nếu muốn tái hiện lại bút tích thần thánh vừa nãy thì có hơi khó khăn. Quá lỗ mãng. Không ít người lo lắng căng thẳng lắc đầu, nhưng họ không có biện pháp. Người đánh với thí sinh Tộc Huyết Thần là Tô Trạch chứ không phải họ. Đều do Tộc Huyết con miệng nó thần đưa ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy. Nhất định Tô Trạch muốn giành lại mặt mũi cho nhân tộc chúng ta nên bây giờ hắn mới đồng ý. Bỗng người nào đó hô to một tiếng, vẻ mặt tức giận cực kỳ, lửa giận trong mắt gần như phun ra ngoài. Những lời này lập tức được mọi người ủng hộ. Bọn họ không có cách can thiệp vào quyết định của Tô Trạch nhưng họ có thể mắng đám người Tộc Huyết Thần đó. Sau một khắc, tiếng chửi rủa vang lên ngập trời giống như một làn sóng âm thanh xông thẳng về phía đám người Tộc Huyết Thần. Monroe mới vừa trở về chỗ ngồi của thí sinh thì nghe thấy những tiếng chửi rủa đó, sắc mặt khó coi đen như đáy nồi. Hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Hơn nữa còn bị một bầy cá hỗn tạp thực lực thua xa mình sỉ nhục. Monroe ta đưa ra yêu cầu như thế thuần túy chỉ vì ba điểm. Công bằng. Công bằng. Hoàn toàn là con miệng nó công bằng. Hắn đột ngột hét lớn vào mặt toàn bộ khán giả cũng như với hàng tỷ người xem thông qua camera. Giống như đang thôi miên chính mình. Giọng nói của Monroe vang vọng trong hội trường, lấn át cả tiếng mắng chửi của khán giả. Hành động này của hắn ở trong mắt mọi người chính là khiêu khích. Thế nên, tiếng mắng chửi tự nhiên càng lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, tuyển thủ nhân tộc trên ghế. Đám thiên kiêu nhìn Tô Trạch, phát hiện hắn từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nên bèn nhịn xuống không nói gì, lựa chọn tin tưởng Tô Trạch. Cùng lúc đó, đài diễn võ, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tiến đến bên cạnh Tô Trạch, có chút ấm ức xấu hổ, yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Tô Trạch biết là bởi vì vừa rồi các nàng bị Patton ngăn cản một lúc, cho nên có cảm giác thất bại và hổ thẹn. Nhưng hắn hiểu rõ, thiên kiêu của Tộc Huyết Thần đều không phải ăn chay. Trình độ cơ bản của bọn họ cao hơn một chút so với thiên kiêu nhân tộc, có vẻ gần như ngang bằng với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Vì vậy, Patton làm nổ hạt giống để tăng thực lực lên, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản một đoạn thời gian như vậy cũng là điều bình thường. Không tính là chuyện gì lớn. Được rồi, đừng có ủ rũ như đưa đám thế nữa, lại không xảy ra chuyện gì. Tiểu Thanh tự trách nói, lần này không xảy ra chuyện, vậy lần sau thì sao? Tô Trạch cười nói, các ngươi đừng lo lắng nữa, các ngươi còn không rõ thực lực của chủ nhân các ngươi sao? Tiểu Thanh phản bác, đây là hai chuyện khác nhau. Nhưng vẫn bị Tô Trạch cứng rắn ngắt lời, để các nàng tập trung chú ý vào trận chiến sắp tới. Sau khi nói chuyện một lúc, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa lúc này mới không tự trách mình nữa. Rất nhanh, tộc huyết thần chọn ra ba thiên kiêu làm đối thủ của Tô Trạch. Trong đó đương nhiên là có người quen cô Anissa. Ngoài ra còn có chiến sĩ Andrew, còn có một gã thiên kiêu tộc huyết thần vừa rồi chưa ra sân, thực lực khí tức đều không tầm thường. Biểu cảm bọn họ đều rất nghiêm túc và trang trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch, những tia máu lập lờ sâu trong con ngươi. Trận đấu sắp bắt đầu, khán giả đều ngừng công kích bằng lời nói đối với tộc huyết thần, tập trung tinh thần nhìn về phía đài diễn võ, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Trọng tài đã chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc gõ chuông đồng nhỏ ở bên cạnh. Keng! Tiếng chuông trầm bổng vang lên, không ngừng vang vọng. Trận đấu bắt đầu. Trong khoảnh khắc chuông vừa vang lên. Rầm rầm rầm. Ba luồng khí tức kinh người phóng lên trời, năng lượng biến động ngang tàng vang dội. Con người ba người Anissa bỗng dưng trở nên đỏ như máu, máu chảy trên da, mỗi người tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hết chương 261. Chương 262 Tô Trạch ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì? Ba người đồng thanh hét lên một tiếng. Bùm! Ba đám huyết vụ nổ tung trên người bọn họ, cũng nhanh chóng lan tràn ra bao phủ toàn bộ đài diễn võ ở bên trong nháy mắt. Vù vù vù! Ngay sau đó, ba tiếng xé gió vang lên. Ba người Anissa dường như hợp thành một thể với huyết vụ, bóng người hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức cũng tiêu tán không ít, nếu không cẩn thận chú ý cũng không phát hiện ra được. Không chỉ như thế, loại huyết vụ này còn có hiệu quả ngăn cách nhất định đối với thần thức, không ngừng gây rối. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, ba con linh thú canh giữ bên cạnh Tô Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào huyết vụ trước mắt. Nhưng ba người Anissa cũng không trực tiếp ra tay, mà là lựa chọn lợi dụng sự tiện lợi của huyết vụ, nắm quyền chủ động trong tay mình, muốn khi nào ra tay thì ra tay. Đồng thời, loại cảm giác không biết khi nào sẽ bị công kích còn có thể làm tiêu hao sức mạnh ý chí của đối thủ, khiến cho tinh thần đối thủ rơi vào hoảng loạn. Lựa chọn này rất hợp lý. Ít nhất là chiêu này có hiệu quả đối với đại đa số người. Nhưng thật không may, đối thủ của đám người Anissa là Tô Trạch. Bọn họ coi lực lượng chiến đấu bên phía Tô Trạch là 3,5, bởi vì phương thức chiến đấu ngự thú đặc thù của Tô Trạch nên trong mắt bọn họ chỉ có thể tính là một nửa lực lượng. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính lại tính sai một điểm. Đó chính là sức chiến đấu của bản thân Tô Trạch, khủng khiếp hơn nhiều so với linh thú khế ước của hắn. Tất cả mọi người không rõ điểm này, thậm chí ngay cả Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn cũng chỉ rõ một phần. Trong mắt hai ông lão, Tô Trạch ngoài ngự thú ra, kiếm đạo đã rất mạnh. Duy chỉ quên đi sức mạnh thể chất của Tô Trạch, cũng như năng lực cận chiến tay không thuần túy. Đây mới là con át chủ bài thực sự của Tô Trạch, cũng là đòn sát thủ. Chỉ là đến nay vẫn chưa có ai có thể khiến Tô Trạch dùng chiêu này, cho nên không ai biết về nó. Lúc này, những gì mà ba người Anissa thực sự đối mặt thật ra là sức chiến đấu của bốn kim đan. Thậm chí còn nhiều hơn. Bởi vì một mình Tô Trạch có thể chống đỡ ba bốn người. Bản thân Monroe cũng không rõ lắm, chính mình bỏ đi mặt mũi, muốn cái gọi là cơ hội chiến đấu, công bằng, thật ra cũng không phải công bằng lắm. Tô Trạch rất bình tĩnh, nhìn huyết vụ nồng đậm trước mắt, thậm chí còn tò mò đưa tay vớt lên, phát hiện chỉ là một loại chất khí, cũng không có hình dạng thực chất. Keng! Tiếng va chạm của vàng và sắt vang lên. Một tia lửa sáng lên trên vỏ hắc đản. Ai ui tên khốn kiếp kia đánh vào mặt ta. Nó hét lớn một tiếng, ánh sáng đen sáng lên, khí thế hùng hổ. Mà đúng lúc này, huyết vụ bắt đầu dâng trào, ba tia sáng sắc bén xuất hiện giết về hướng Tô Trạch bên này. Ba người Anissa, ra tay. Đại chiến sắp xảy ra. Chiếp! Tiểu Hỏa kêu lên một tiếng, hỏa diễm trên người bùng lên mạnh mẽ, xua tan một mảng lớn huyết vụ trong nháy mắt. Thân hình ba người Anissa lùi lại, sau khi liếc nhau một cái thì âm thầm gật đầu. Kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Huyết bảo. Ba giọng nói lớn đồng thanh vang lên. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, huyết vụ vốn bị hỏa diễm áp chế bắt đầu đánh trả, một lần nữa bao phủ toàn bộ đài diễn võ. Ngay sau đó, tiếng gào thét bén nhọn chói tai vang lên, Andrew phụ trách giữ chặt hai linh thú, một thiên kiêu tộc huyết thần khác ngăn cản hắc đản, thực lực Anissa mạnh nhất thì phụ trách công kích Tô Trạch. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ nặng nề vang lên trong cơ thể Andrew. Đôi mắt của hắn bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như máu, trong mắt trắng biến mất, chỉ còn lại một mảng huyết sắc. Khí tức điên cuồng tràn ngập, trường đao trong tay khóa chặt Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Một gã thiên kiêu khác cũng như thế, khí tức cả người tăng vọt, phối hợp với Andrew để ngăn cản ba con linh thú khí ước của Tô Trạch. Anissa chỉ cảm thấy áp lực quanh người nhẹ đi, cái loại cảm giác bị tập trung biến mất không thấy. Thành công rồi. Một tia vui mừng hiện ra nơi đáy mắt nàng. Vui mừng thì vui mừng, nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục. Thân hình Anissa nhoáng lên một cái, trong phút chốc đã đi tới bên cạnh Tô Trạch. Ba con linh thú của Tô Trạch quá mạnh, khả năng hai người Andrew bạo chủng cũng chỉ có thể kéo dài được một lúc. Bởi vậy, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Tô Trạch mới có thể thắng được trận này. Bằng không chờ ba con linh thú chạy tới trợ giúp, tộc huyết thần vẫn phải thua. Vì vậy, lợi dụng sát khí khiến Tô Trạch kinh ngạc hoảng sợ, cũng lợi dụng khoảng thời gian trống trong nháy mắt đó, dùng toàn lực ra tay đánh bại Tô Trạch. Đây là cách duy nhất để giành chiến thắng. Đầu óc Anissa bình tĩnh, tỉ mỉ hành động dựa theo kế hoạch đã thương lượng trước đó. Chỉ nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên mở to, máu đỏ tươi tuôn ra mạnh mẽ, ánh mắt lạnh băng vô tình, sát ý tàn nhẫn tràn ngập. Một luồng sát khí mà mắt thường dường như có thể nhìn thấy được xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Tô Trạch ở bên trong. Anissa cười lạnh, trong lòng kinh ngạc vui mừng. Thành công rồi. Lưỡi dao sắc bén trong tay nàng xuất hiện, chờ đợi thời khắc Tô Trạch hoảng hốt trong nháy mắt kia. Tuy nhiên, điều khiến Anissa khiếp sợ là Tô Trạch không có chút phản ứng nào mà nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói. Ngươi, trợn mắt nhìn ta làm gì? Chấm chấm chấm. Tô Trạch không hoảng hốt, ngược lại Anissa thấy hoảng hốt. Nàng có chút không rõ về chuyện gì đang xảy ra. Hình như hoàn toàn Tô Trạch không bị ảnh hưởng bởi sát khí. Không đúng. Hết thảy có cái gì đó không đúng. Anissa có cảm giác hình như có một số việc bị sai một chút. Dựa theo trình tự bình thường, cho dù lúc này mắt Tô Trạch không trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép ngất đi, thì ít nhất sắc mặt cũng nên tái nhợt một chút mới đúng. Chính mình từng giết chết bao nhiêu sinh linh. Chính Anissa cũng không nhớ rõ. Kể từ khi nàng bắt đầu đi lên con đường tu luyện, gần như không có lúc nào là nàng không ở trong trạng thái chém giết. Sát khí nồng đậm, không thể không nồng đậm được. Thời điểm ở tộc huyết thần, tất cả mọi người đều là kẻ giết người trên tay dính đầy máu tươi, thế nên sát khí là thứ rất yếu, không có tác dụng gì. Nhưng ở nhân tộc thì không giống với lúc trước. Hết chương 262. Chương 263 Tô Trạch ngươi có bị điên hay không? Có lẽ không có mấy thiên tài của nhân tộc từng giết người đồng tộc, gần như trên người cũng không có nhiều sát khí. Quả thật giống như là đứa trẻ thuần khiết nếu so sánh với tộc huyết thần. Thời điểm loại người này cảm nhận được sát khí nồng đậm lần đầu tiên đều sẽ xuất hiện một ít phản ứng sinh lý, nói ví dụ như tinh thần hoảng hốt, thậm chí bị choáng váng. Nhưng bây giờ, hình như chuyện đó không xảy ra rồi. Anissa nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng nhẽ là sát khí của mình mất tác dụng rồi. Chuyện này là không thể nào. Nhưng, tại sao không có tác dụng? Tô Trạch vẫn đứng lẳng lặng ở trước mặt mình như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nghi ngờ, hình như là đang nhìn một kẻ ngu. Ngươi trừng mắt với ta làm gì? Bảy chữ ngắn ngủn rơi vào trong tai Anissa làm cho nàng như bị sét đánh, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ nghi ngờ và không thể tin. Nhưng mà bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hai người Andrew không kiên trì được bao lâu, nếu như mình không làm được nữa, sợ là sẽ trực tiếp thua vì Tô Trạch. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể dùng chiêu nguy hiểm. Màu đỏ tím hiện ra ở giữa trán Anissa. Đó là lực lượng tinh thần của nàng, nàng muốn sử dụng toàn bộ sát khí và phối hợp với hồn binh để đánh tan tinh thần của Tô Trạch. Một chiêu này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ để lại vết thương khó có thể khép lại. Ầm một tiếng, dường như huyết quang đã hóa thành thực chất, giống như một màn nước tạo thành từ máu, hoặc như là một luồng sóng lớn chen chúc về hướng Tô Trạch. Tô Trạch thấy thế, lông mày nhảy lên nhẹ nhàng, coi như biết được vừa rồi Anissa định làm gì rồi. Thì ra là muốn dùng sát khí để đối phó với chính mình. Chính mình còn tưởng luồng gió nhẹ kia là cái gì. Nhưng mà sao thứ này có tác dụng với Tô Trạch được? Trong khoảng thời gian này hắn đi theo hai ông lão ra ngoài rèn luyện, trên tay Tô Trạch đã dính không ít máu tươi. Thậm chí còn nhiều hơn nếu so với đám người trong tộc huyết thần. Bởi vì phần lớn trận chém giết của tộc huyết thần thuộc về loại chém giết một đấu một chém giết đối thủ khác. Mà Tô Trạch thì hoàn toàn ngược lại, hắn không phải là một đối một, mà là một đấu với nhiều người. Không phải là chém giết, mà là đổ sát. Nhất là ở những địa phương nằm ngoài liên minh nhân tộc, vùng đất mà không ai quản lý. Đối mặt với những kẻ mang tội ác tày trời, có lẽ từ trước đến giờ Tô Trạch không biết nương tay, đúng là thích ứng trước một chút. Thậm chí biểu hiện trong phương diện này của hắn còn khiến cho Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn có chút lo lắng. Thật ra ý định ban đầu của bọn họ chỉ là để cho Tô Trạch tiếp xúc với chém giết một chút, lại không ngờ được Tô Trạch tiếp thu nhanh như vậy, hơn nữa hình như còn có vẻ thích thú. Lúc này Tô Trạch trở lại kinh đô, thật ra là vừa mới kết thúc mấy ngày chém giết, sát khí trên người nồng đậm vượt quá tưởng tượng. Chúng không tản ra là vì hắn vẫn luôn dùng linh lực và hồn lực để áp chế thôi. Giờ này khắc này, sau khi biết rõ ý muốn của Anissa, Tô Trạch chỉ cảm thấy buồn cười. Sát khí sao cứu làm như chỉ mình ngươi có ấy. Tô Trạch không hề áp chế nữa, thả sát ý chưa hoàn toàn bình phục kia ra. Trảm tiên kiếm khẽ rung, phát ra một tiếng kiếm kêu đầy hưng phấn, huyết quang bắt đầu tuôn trào, hào quang phát ra thuần túy hơn của tộc huyết thần. Ầm, một tiếng vang nặng nề vang lên. Trong tích tắc sau, huyết quang ngút trời, ánh sáng màu đỏ tươi chiếu rọi trên mặt mấy trăm ngàn người ở toàn trường, loại huyết quang giống như thực chất phóng lên cao. Nếu như nói huyết quang sát khí do Anissa bộc phát ra là một hồ nước, như vậy sát khí do Tô Trạch bộc phát ra lúc này sẽ là một vùng biển lớn mênh mông. Thậm chí còn đang mở rộng không ngừng. Một tia sát khí được tích chứa trong trảm tiên kiếm tràn ra, sát ý điên cuồng tràn ngập. Đột nhiên ánh mắt Tô Trạch biến thành một đôi mắt vàng kim, bên trong có một tia tơ máu chợt lóe rồi biến mất. Sát ý hỗn loạn, kiếm ý ác liệt, còn có lực lượng tinh thần hùng hậu bộc phát ra cùng nhau. Ba lực lượng hoàn toàn khác nhau lặng lẽ dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường kiếm sắc nhọn, có xu thế phá không chém về hướng Anissa. Trường kiếm nhanh như sấm sét, giống như một tia chớp vạch phá bầu trời, chém nát bấy huyết quang sát khí chung quanh Anissa trong thời gian ngắn. Một tiếng nổ vang ầm. Cơ thể mềm mại của Anissa chấn động, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên, trường kiếm cũng không biến mất, mà trực tiếp hóa thành tia sáng chui vào giữa trán của Anissa. Bên ngoài sân, sắc mặt Monroe chợt đổi, đột nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng bộc phát, lúc này đã chuẩn bị ra tay. Nhưng mà lần này hoàn toàn không cần đám người Trương Mục Chi ra tay ngăn cản nữa. Một luồng thần niệm giáng xuống từ trên trời khóa hắn lại trong nháy mắt. Toàn thân Monroe rét run, lông tóc toàn thân dựng đứng, giống như đang bị một con hung thú viễn cổ theo dõi, linh lực dâng lên trong cơ thể trực tiếp bị áp chế xuống. Hợp đảo. Cái trán của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vòng trời. Áp lực trầm trọng phủ xuống ở trên người Monroe, suýt nữa đè sập hắn. Bây giờ, bản thân hắn còn khó giữ nổi, chỉ có thể đối kháng với áp lực kinh khủng kia, làm sao còn quan tâm được đến chuyện tình trên đài diễn võ nữa. Mà lúc này, ở bên trong thức hải của Anissa, Nê Hoàn Cung đã bị lấp đầy bởi sát khí hung tàn đến cực điểm. Điên cuồng, hỗn loạn, giết chóc, nôn nóng, cuồng nộ. Các loại cảm xúc mặt trái xuất hiện, hóa thành một mảnh biển lớn màu máu bao vây thần hồn của Anissa. Một tia sáng hồn binh lóe lên xuất hiện, tia sáng bắn ra bốn phía, ra sức chống cự lại. Nhưng mà chỉ giữ vững không được một giây đồng hồ đã xuất hiện vài vết rách, bị bao phủ bởi biển máu. Bên ngoài, trong mắt đẹp của Anissa đột nhiên hiện ra từng loại thần thái hỗn loạn phức tạp, con người phóng to, thất khiếu chảy ra máu tươi, cả người cũng đang không ngừng run rẩy. Tô Trạch thấy tình trạng này thì không khỏi cảm thán một tiếng. Bộ dáng này của ngươi, chẳng nhẽ ngươi bị điên? Những lời này truyền vào trong tai Anissa đã hoàn toàn đánh tan tất cả phòng thủ trong tâm thần của nàng. Hết chương 263. Chương 264. Ba vị thiên tài thê thảm, Monroe một ngạt. Phụt. Một ngụm máu đỏ thắm phun ra. Ánh mắt của Anissa đảo một vòng, thấy tức giận vô cùng, nhưng không thể làm được động tác khác nữa, cơ thể mềm nhũn ngã ra đất. Bên kia, hai người Andrew đã có thêm vài vết thương ghê rợn trên người, thấy vậy thì quá sợ hãi. Anissa thua. Thậm chí chưa thể ra tay đã thua. Ngươi đi chết đi. Andrew kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người hùng hổ lao đến. Một tiếng phập vang lên. Hắn gắng gượng chống được một chiêu, lại mượn lực đánh vào để tăng tốc độ vò tới bên cạnh Tô Trạch lần nữa. Keng. Đột nhiên, Trảm Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang hiện ra. Đáy mắt Andrew toát ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không kịp có những phản ứng khác nữa, giơ trường đao trong tay lên để ngăn cản. Một tiếng rắc vang lên. Trường đao gãy liệt, kiếm quang thế như trẻ che chém lên người Andrew. Thân thể của Andrew bay ra ngoài rồi lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Áo của hắn bị chém rách bởi kiếm khí ác liệt, trên da xuất hiện thêm vài vết thương. Vết thương lớn nhất dữ tợn nhất ở trong lồng ngực, da thịt bên ngoài đã bị cắt ra, xương sườn lộ ra, thậm chí có thể thấy được trái tim đập chậm rãi ở phía dưới xương cốt. Nếu không phải vì sức sống của tộc huyết thần mạnh mẽ, có lẽ sẽ bị một kiếm này lấy mạng nhỏ luôn. Không chỉ có thế, vết thương bởi móng vuốt gây ra sau lưng hắn cũng kinh khủng không kém, thậm chí nó còn làm nứt vỡ rất nhiều. Với đả kích chồng chất như thế, Andrew trợn mắt, hôn mê bất tỉnh. Rầm rầm rầm. Bên kia, tên thiên tài của tộc huyết thần kia đối mặt với sự công kích từ ba con yêu vương kim đan cảnh, chỉ mới đỡ được một chiêu thì đã không đỡ được tiếp nữa rồi. Một loạt huyết phụ tuôn ra từ trên người của hắn, khắp người toàn là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ làn da tái nhợt, trông rất là thê thảm. Một tiếng huỳnh nặng nề. Hắc đản nện thẳng tắp vào gáy của hắn, đập cho hôn mê bất tỉnh luôn. Hắn đã được coi là may mắn rồi, nếu để cho Tiểu Thanh hoặc là Tiểu Hỏa ra tay, không biết kết quả còn thê thảm hơn bao nhiêu nữa. Đám huyết phụ tràn ngập toàn trường kia tiêu tán hoàn toàn, để lộ ra cảnh tượng trên đài diễn võ. Ba thiên tài của tộc huyết thần, kẻ nào trông cũng thảm thương. Một kẻ xương đầu hơi lõm xuống đã hôn mê, một kẻ cả trước ngực và phía sau lưng có hai vết thương ghê rợn, hít vào nhiều mà thở ra thì ít, không biết còn sống hay chết. Mà Anissa là cường giả nhất nhưng mặt máu be bét, ngã xuống đất khẽ co quắp, ánh mắt lờ mờ hỗn loạn, thỉnh thoảng nói ra mấy câu mê sảng từ trong miệng. Bây giờ nhìn ba người bọn họ làm gì còn chút thần thái nào của thiên tài, trông cực kỳ thê thảm. Có người nhìn thấy một màn này, dụi mắt với vẻ có hơi khó tin. Ba thiên tài của tộc huyết thần, đều thua. Một đám người bọn họ vô cùng chấn động, rung động đến tột cùng, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Họ vốn còn tưởng Tô Trạch liều lĩnh, một chọi ba quá mạo hiểm, rất có thể sẽ đánh thua. Nhưng hiện giờ xem ra, bọn họ mới là người không rõ tình huống. Không tới 3 phút đồng hồ ngắn ngủn, cả ba thiên tài của tộc huyết thần đều thua. Hơn nữa xem vẻ thì Tô Trạch còn rất nhẹ nhàng. Rồi lại nhìn tình trạng bi thảm của thiên tài tộc huyết thần, vừa so là nhìn ra chênh lệch ngay. Soạt. Người xem trong cả hội trường đều sôi trào lên ngay lập tức. Tiếng hoan hô như núi hồ biển gầm vang lên. Ai cũng đều cực kỳ hưng phấn, nỗi khiếp sợ trong mắt chưa còn tiêu tan thì đã có một sự hưng phấn và kích động nồng nhiệt hiện lên. Quá mạnh mẽ, Tô Thần thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù ta không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện chúng ta thắng đã là sự thật, còn thắng vô cùng dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người xem châu đầu ghé tai, thảo luận nhiệt liệt. Phần lớn bọn họ đều chỉ có thực lực bình thường, hoặc là người bình thường, hiển nhiên là chỉ có thể nhìn thấy kết quả chiến đấu. Nhưng mà các thiên kiêu và cường giả của nhân tộc thì lại không giống thế. Bọn họ đều thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Từ lúc Anissa vừa tản sát khí ra là bọn họ đã hiểu được ý đồ của đối phương rồi. Song điều mà bọn họ không tài nào ngờ được là Bản thân Tô Trạch vốn đã có sát khí, mà chúng còn nồng đậm hơn thiên tài của tộc huyết thần lấy giết chóc làm thú vui nhiều. Lúc mà Tô Trạch vừa tản sát khí của chính mình ra, thậm chí các thiên kiêu còn ngửi thấy được một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc, cứ như thể Tô Trạch đã dẫm lên núi thây biển máu để trở lại vậy. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác Tô Trạch tạo ra cho bọn họ hoàn toàn không giống với lúc trước. Lạnh lẽo vô tình, giống như ma thần trở về từ địa ngục. Trong khoảng thời gian này Trạch ca, đã làm gì? Phượng Khánh nuốt nước miếng, lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng hỏi. Mọi người rối rít lắc đầu, nhìn về phía Tô Trạch bình chân như vải trên đài, trong sùng bái còn có thêm một tia kính sợ. Không biết, đột nhiên Trạch ca hắn biến mất, theo lẽ thường thì chúng ta nên biết là hắn rời đi mới đúng, nhưng đột nhiên hắn lại biến mất, rồi đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Thanh nói thầm, là Lữ tiền bối dẫn Tô Trạch ra ngoài, Đỗ Giao đưa ra suy đoán, vẻ mặt chắc chắc. Lữ tiền bối được xưng là dạ yểm, tàn sát hết thủ đô của một tộc trong một đêm. Lữ Cảnh Long nhẹ giọng nói. Trong lúc nhất thời, mọi người liếc mắt nhìn nhau, gần như có thể đoán được trong khoảng thời gian này Tô Trạch đã trải qua những gì. Vừa nghĩ tới sát ý kinh khủng vừa rồi là người của bọn họ lại chợt dùng mình một cái. Đây là chuyện sớm hay muộn chúng ta đều phải trải qua, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm của chúng ta. Hà Tuyết Nhi phá vỡ sự tĩnh lặng, nhẹ giọng nói. Trong chốc lát, mọi người lâm vào im lặng, ánh mắt lóe lên. Thí sinh của tộc huyết thần. Một gã tên thiên kiêu trầm mặc không nói, ánh mắt ảm đạm xám xịt, một chút hy vọng vừa mới dâng lên thoáng chốc đã biến mất không thấy. Thắng lợi. Ngươi nói cho ta biết làm sao để thắng lợi. Ba thiên kiêu đều ra tay đồng thời rồi. Vẫn bị thất bại bởi tên đáng sợ như vậy. Không thể thắng, Tô Trạch là kẻ không thể thắng được. Một loại cảm xúc tên là tuyệt vọng lặng lẽ xuất hiện trong lòng bọn họ. Cùng lúc đó, hết chương 264. Chương 265 Tô Trạch ta muốn đánh 10 người. Monroe cảm giác áp lực trên người nhẹ xuống, nhưng hắn chẳng quan tâm gì khác, hét lớn một tiếng. Còn không mau cứu người. Trong phút chốc, bóng dáng của Monroe xuất hiện ở trên đài diễn võ, đi tới bên cạnh Anissa, sắc mặt xanh mét bắt đầu cứu trị. Mặc dù nhìn mặt ngoài Anissa chưa chịu bao nhiêu vết thương, nhưng trên thực tế lại là người có tình cảnh nguy hiểm nhất đấy. Chiêu thức cuối cùng của Tô Trạch tương tự với công kích tinh thần. Sát khí kết hợp cùng hồn lực suýt nữa đánh sập hồn binh của Anissa. Tinh, khí thuộc về Tô Trạch tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể Anissa, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi là sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhẹ thì biến thành ngu si, nặng thì thần hồn vỡ vụn biến thành người thực vật. Trong ánh mắt của Monroe chứa đầy sự nôn nóng và lửa giận không át đi được. Thằng nhóc biến Anissa thành người như vậy đang ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại không thể làm gì. Từng tia từng sợi thần niệm kia còn chưa biến mất, vẫn luôn quanh quẩn ở đỉnh đầu của Monroe, giống như là một thanh đại đao sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến cho Monroe cực kỳ ngột ngạt. Đúng vậy, là ngột ngạt. Cuối cùng Monroe cũng cảm nhận được tâm trạng vừa rồi của nhân tộc. Đối mặt với kẻ khốn kiếp đánh thiên kiêu của tộc mình thành tàn phế, lại không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngột ngạt, quá ngột ngạt. Chỉ chốc lát sau, Monroe thở phào nhẹ nhõm một chút. Tạm thời tình huống của Anissa ổn định rồi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc khôi phục kế tiếp sẽ vô cùng phiền toái, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại hội vạn tộc. Đáng chết. Monroe thầm mắng trong lòng, nghe tiếng reo hò dậy sóng đang vang lên bên tai. Chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ buồn bực. Andrew và một gã thiên kiêu khác cũng được khiêng đi, đủ loại đan dược được nhét vào trong miệng bọn họ để duy trì sinh mệnh cơ bản. Có hai đan dược sư chạy tới đặt Anissa ở trên cáng cứu thương, chạy vội về hướng phòng điều trị. Monroe ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Trạch đứng ở trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt thậm chí còn đang nở nụ cười, trong lòng hắn bỗng dấy lên một loại xúc động muốn hắn tát thật mạnh, đánh cho tên đáng chết này thành thịt nát. Mà vào đúng lúc này, Monroe cảm thấy rùng mình, ngay sau đó một cảm giác đau nhức không thôi truyền ra từ trong đầu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén không nói gì. Đây là cảnh cáo, vị hợp đạo kia đã nhận ra ý đồ của mình nên ra tay trừng phạt nhẹ. Cảm giác bất lực xuất hiện ở trong lòng Monroe, cho dù là tức giận đi nữa, ngột ngạt đi nữa, hắn cũng không dám có hành động thật sự gì. Dưới cảnh rơi vào đường cùng, hắn xoay người trở về ở chỗ ngồi của thí sinh, chuẩn bị dẫn người mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, một âm thanh thản nhiên vang lên. Đừng đi, không phải còn có mấy người nữa sao? Tô Trạch cười nhạt, bình tĩnh nhìn về hướng bọn họ, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, không phải ta còn chưa xuống mà đúng chứ? Lúc trước khi Anissa lên sân, nàng chiến đấu mấy trận liền mà vẫn chưa xuống. Bây giờ, Tô Trạch cũng như vậy. Sau khi đánh bại ba người bọn Anissa, hắn không đi xuống vội mà chọn cách tiếp tục đứng trên đài diễn võ. Ý của hắn rất rõ ràng, hắn muốn đánh tiếp. Tộc huyết thần có rất nhiều người, đương nhiên là không thể thả đi luôn được. Monroe nghe vậy mà run cả người, hắn quay phắt người lại, tức giận nói, tên tiểu bối kia, ngươi có ý gì hả? Ý gì sao? Tô Trạch nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là ta muốn đánh tiếp rồi, ban nãy ta cũng nói rồi mà, ta muốn khiêu chiến từng người của các ngươi. Đương nhiên, ngoài ngươi và lão già kia ra. Hắn lại bổ sung thêm một câu. Hỗn xược, ngươi dám nói lời ngông cuồng như vậy, trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi phải nói chuyện với cường giả thế nào sao? Một người hóa thần cảnh của tộc huyết thần nổi giận. Cho dù Tô Trạch là thiên kiêu nhân tộc nhưng cũng chỉ là một tu sĩ kim đan cảnh thôi mà. Sao có thể nói chuyện với một hóa thần cảnh như hắn như vậy chứ? Mặt Monroe biến sắc, vội vàng quay đầu lại, nói River, im miệng. Thế nhưng hắn muộn mất một bước rồi, chỉ ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ ập xuống, xuất hiện bên người River. Đồng thời, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn. Trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi, phải nói chuyện với người ngươi không chọc vào được thế nào sao? Đó là giọng nói của Lữ Tranh Đạo, lạnh lùng vô cùng, không hề có một chút cảm xúc nào. River tự dưng lên cơn co giật, xương cốt hắn va vào nhau tạo thành tiếng lạch cạch, dường như hắn đang phải chịu một áp lực khổng lồ. Não hắn bắt đầu đau. Đối diện với cường giả hợp đạo, người tu luyện của hóa thần cảnh chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi. River kinh hãi vô cùng, hắn không nói được gì nữa. Tô Trạch biết chắc chắn là hai người già kia hoặc là Hắc Long đã ra tay rồi nên không nhịn được, bật cười. Bây giờ trưởng bối của hắn, ai cũng rất ngầu ấy nhỉ. Ông ngoại của hắn trung xấu hổ, hóa thần đỉnh phong, cường giả trong đạo không gian. Sư phụ Lữ Tranh Đạo, hợp đạo đại thành, còn có linh thú khí ước Hắc Long là cấp A trung giai. Còn sư phụ kiếm đạo của hắn nữa, hợp đạo đỉnh phong, bán bộ độ kiếp. Cả viện trưởng Trương nữa, hóa thần đỉnh phong, nếu tính theo vai vế thì hắn phải gọi viện trưởng là sư huynh mới đúng. Ba hợp đạo, hai hóa thần đỉnh phong, năm người này đều là trưởng bối của hắn. River chất vấn trưởng bối của hắn, không phải là đang chất vấn bọn họ sao? Cái lão già coi như là đụng phải thứ khó nhằn rồi. Tô Trạch nghĩ thầm trong lòng rồi nói. Ta cũng không bắt nạt các người đâu, còn bao nhiêu người thì lên hết đi, như vậy là được chứ gì? Ngông cuồng. Lập tức, tất cả mọi người trong tộc huyết thần đều nghĩ đến hai chữ này. Quá ngông cuồng, quá hoành hoang. Một mình mà đánh tất cả bọn họ sao? Bọn họ lần lượt quay sang nhìn đồng đội đang đứng bên cạnh mình. Còn 5 người là thiên kiêu kim đan cảnh. Ngoài ra, còn có 5 người trúc cơ đỉnh phong có sức chiến đấu ngang bằng kim đan cảnh nữa. Nếu tính tổng thì có 10 người có sức chiến đấu ở kim đan cảnh. Tên Tô Trạch kia muốn một mình đánh lại hết bọn họ sao? Ừ thì thừa nhận là ngươi có thực lực, có thể ngông, nhưng mà cũng không được ngông đến mức này luôn chứ. Hết chương 265. Chương 266 Tô Trạch ta muốn đánh 10 người 2. Chắc chắn Tô Trạch không phải đồ ngốc đâu, hắn không thể không nghĩ đến chuyện này rồi được. Hắn nói như vậy là vì hai lý do, một là hắn có thực lực như vậy thật. Đương nhiên, đây cũng là một chuyện không thể, một người mạnh đến mức nào cũng khó mà thắng được trận đấu này. Cho dù vị thiên kiêu không xuất hiện của tộc hắn cũng chưa chắc đã làm được. Ngoài ra, chỉ có một khả năng nữa thôi, đó là Tô Trạch đang sỉ nhục bọn họ, hơn nữa là sỉ nhục thẳng luôn ấy chứ. Sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị nhục. Đạo lý này thực sự có tác dụng trong tộc huyết thần. Ngay lập tức, tất cả các thiên kiêu tộc huyết thần ngẩng đầu lên nhìn Tô Trạch, ánh mắt hung dữ cực kỳ, như có một ngọn lửa giận đang dần bùng cháy. Tô Trạch, ngươi đừng có mà ngông cuồng quá. Có thiên kiêu hét lên, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Ngươi thấy ta huênh hoang thì lên đây dạy dỗ ta đi, thế thì không phải hợp ý ngươi quá sao? Tô Trạch bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, ba chúng nó im lặng ở bên cạnh hắn, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không hề để ý đến thiên kiêu của tộc huyết thần. Đáng ghét. Thiên kiêu đó gầm lên, hai tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh sáng màu máu ánh lên. Hắn thực sự không chịu được nữa rồi, hắn đi lên đài diễn võ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, các thiên kiêu khác cũng xông lên. Bởi vì trước đó chưa thương lượng được việc chọn người ra sao nên tất cả các thiên kiều đều không hẹn mà đi lên. Tổng cộng có 10 người. 5 thiên kiêu và 5 tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, sức chiến đấu ngang bằng kim đan cảnh. Bọn họ lên đó xong thì mãi vẫn không chịu ra tay. Dù sao thì bây giờ có 10 người, đương nhiên là các thiên kiêu của tộc huyết thần không muốn 10 đánh 1 rồi. Như vậy thì cho dù có thắng cũng mất mặt lắm. Các thiên kiêu đều đi đến rất hùng hổ, bắt đầu một cuộc thảo luận kịch liệt, muốn tranh giành xuất ra chiến đấu. Thấy cảnh này, Monroe thở dài một hơi, hắn nhìn mọi người với vẻ rất u uất. Tất cả khán giả ở đó đều yên lặng một lúc, họ ngồi yên chờ kết quả. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, Tô Trạch lại là người chủ động ra tay. Bùm bùm. Một tiếng nổ vang lên bên tai mọi người. Trên đài diễn võ sáng lên như một biển lửa, nhiệt độ cao bắt đầu xuất hiện, gió nóng hầm hập, nó đang tấn công cả trận pháp bảo vệ của đài diễn võ. 10 thiên tài của tộc huyết thần ngây ra. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, họ vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Nhưng mà biển lửa đó không xông về phía bọn họ mà hạ xuống ở bên cạnh bọn họ. Tiểu Hỏa khép miệng lại, nhìn phía đối diện bằng ánh mắt khiêu khích. Tô Trạch giơ ngón cái cho nó, khen nó tốt đấy, bây giờ khống chế được lực chuẩn rồi. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn 10 vị thiên kiêu tộc huyết thần, bình tĩnh nói, đừng thảo luận nữa, lên cùng lúc đi. Quả cầu lửa ban nãy chính là một lời nhắc nhở dành cho họ. Nhiều người nhìn vậy, đương nhiên là Tô Trạch sẽ không dùng cách đánh lén để thắng cuộc tỉ thí đâu. Đây cũng là cách để ép thiên tài của tộc huyết trần, để bọn họ buộc phải vào trạng thái chiến đấu. Chưa đợi bọn họ nói thì Tô Trạch đã hất tay, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản lập tức xông đến. Khí tức mạnh mẽ của yêu vương lan ra. Một tia sáng màu xanh dịu dàng, tia lửa chói mắt, tia sáng màu tối trông u uất đều cùng sáng lên. Sức ép mạnh mẽ giáng xuống người các thiên kiêu tộc huyết trần, khiến bọn họ không thể không nghiêm túc. Không có ai biết ai sẽ là người bị tấn công trước nên chỉ có thể cùng ra tay. Đồng thời, bọn họ cũng đã bị hành vi ngông cuồng, huênh hoang này của Tô Trạch chọc cho giận sôi lên. Tên khốn đáng chết. Một thiên kiêu hét lên. Ngay lập tức. Uỳnh. Một quả cầu lửa cao bằng một người bay đến cực nhanh, nó nổ ra trên mặt đất, tạo thành những tia lửa lớn. Tiểu Hỏa bay trong không trung, miệng nó liên tục phun ra những quả cầu lửa, khiến tất cả mọi người đều bị bao vây trong đó. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng không nhàn rỗi, hai đứa nó ra tay cùng lúc. Sự tấn công mạnh mẽ bất ngờ này khiến các thiên kiêu của tộc huyết thần loạn cào cào lên. Thế nhưng chẳng mấy chốc sau, bọn họ đã kịp phản ứng lại. 3 thiên kiêu và 5 trúc cơ đỉnh phong giữ chân 3 đứa bọn Tiểu Thanh, 2 thiên kiêu còn lại thì phụ trách Tô Trạch. Cái tên kiêu ngạo ngông cuồng, đến lúc ngươi phải trả giá rồi. Lúc này, bọn họ không quan tâm được đến vấn đề thể diện nữa rồi, họ chỉ muốn đánh bại Tô Trạch thôi, họ dậm chân xuống thật mạnh. Phải để tất cả mọi người nhìn thấy vẻ thê thảm của Tô Trạch. Ầm ầm ầm. Một âm thanh lớn đinh tai nhức óc vang lên trên đài diễn võ, đồng thời truyền vào tai của đông đảo người xem. Tất cả đều mang vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó chuyển sang lo lắng và hồi hộp. Hành vi của Tô Trạch lúc này không phải là liều lĩnh nữa rồi, mà là điên cuồng. Đúng là bọn họ đều ghét mấy tên thuộc tộc huyết thần, muốn làm nhục bọn họ một trận thật tàn nhẫn. 3 trận chiến vừa rồi đã giúp mọi người xả được cơn giận, tâm trạng cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ cũng muốn làm cho tộc huyết thần bị mất mặt, nhưng bọn họ không bao giờ muốn để Tô Trạch làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một người đánh 10. Ngay cả khi có 3 con linh thú kim đan, đối thủ cũng có 5 tên trúc cơ đỉnh phong. Nhưng vẫn còn có 2 tên thiêu kiêu có thể đối phó với Tô Trạch. Uy lực một kiếm mà hắn vung về phía Andrew trước đó khá mạnh. Nhưng lúc đó Andrew đã bị thương, sức lực cũng yếu đi rất nhiều, hơn nữa còn là tình huống một mất một còn. Bây giờ thì sao? Hai tên thiên kiêu tộc huyết thần đang trong trạng thái sung sức. Cho dù kiếm thuật của Tô Trạch có mạnh đến đâu, thì sau cùng hắn vẫn chỉ là một ngự thú sư mà thôi. Nếu không nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Trạch, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng Tô Trạch bị điên rồi. Tuy nhiên, giữa hành vi này cùng với một tên điên thì có khác gì đâu. Đúng lúc này, trên đài diễn võ, hai thiên kiên nhìn nhau, khẽ gật đầu. Một trước một sau, để xem tên khốn đó trốn bằng cách nào. Hai tiếng bụp bụp. Hết chương 266. Chương 267 Tô Trạch đâm sau lưng ta sợ quá. Huyết phụ dâng lên trên người hai thiên kiêu, toàn thân như đang phát sáng, đôi mắt như đang rỉ máu. Đốt cháy tinh huyết để đổi lấy sức mạnh tăng vọt và tốc độ cực hạn. Rút ra bài học từ mấy lần trước đó, bọn họ không hề giữ lại bất cứ thứ gì, trực tiếp thể hiện mặt mạnh nhất của mình. Khóe miệng Tô Trạch khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười. Ngón tay của hắn khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Hai tên thiên lưu có thực lực không tệ, trận chiến như thế này mới đủ kích thích. Long tượng tu thân quyết bắt đầu vận chuyển, linh lực màu vàng óng rồi rào tuôn trào ra từ đan điền, sức mạnh dâng trào tràn ngập khắp cơ thể. Tô Trạch khẽ chớp mắt, đôi mắt biến thành một đôi đồng tử vàng. Trảm tiên kiếm cũng vậy, thân kiếm run rẩy kịch liệt, tiếng kiếm vang lên, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Cheng! Trảm tiên kiếm rời khỏi vỏ, âm thanh trong trẻo êm tai. Đúng lúc này, hai thiên kiêu của tộc huyết thần hóa thành hai luồng huyết quang, lao thẳng về phía Tô Trạch. Bọn họ chia thành hai hướng, lô lao thẳng đến chỗ Tô Trạch từ phía trước, hít chọn đi vòng từ phía sau Tô Trạch. Tuy nhiên, trước khi bọn họ đến, Tô Trạch đã chủ động ra tay. Dưới chân hắn lộ ra kim quang, hắn lướt nhẹ một cái liền biến thành một vệt kim quang hướng thẳng về phía lô. Kiếm quang chói lọi lóa mắt lóe lên, kiếm khí vô cùng mãnh liệt quấn quanh lưỡi kiếm sắc bén. Thiên kiêu tên là Lô giật mình, cảm thấy trước mặt mình có những tia kiếm ý sắc bén, trên da lại có cảm giác nho nhói như thể bị kim đâm. Keng! Tiếng vang chói tai khi kim thiết va vào nhau vang lên. Hắn chỉ cảm thấy một lực rất lớn truyền đến từ bàn tay cầm kiếm, kiếm khí lan tràn từ mọi nơi, cắt đứt cánh tay của hắn. Một thiên kiêu khác tên là Hicks quay ngoắt người lại khi thấy vậy, một con dao găm xuất hiện trên tay hắn, hung hăng đâm về phía lưng đang bị để lộ của Tô Trạch. Phản ứng của hắn rất nhanh, dường như đã bắt đầu hành động ngay khi trường kiếm của Tô Trạch chém xuống. Thành công rồi! Đôi mắt của Hicks lộ ra vẻ sảng khoái, vừa ra tay thì đã trực tiếp nhắm vào điểm yếu. Giữa hai tộc có quan hệ gì, ảnh hưởng xấu như thế nào, tất cả đều là chuyện nhảm nhí. Điều duy nhất mà hắn muốn bây giờ là đánh bại Tô Trạch. Hơn nữa còn muốn để Tô Trạch trận chiến này trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Chỉ bằng cách này thì mới có thể hả giận được. Con dao găm sắc bén, trên đó có hai rãnh để dẫn máu, một mặt cũng được khắc các phù văn, có thể ăn mòn vết thương, khiến vết thương khó lành lại. Một chút ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, con dao găm đã tới sau lưng Tô Trạch, thậm chí còn chạm vào quần áo của Tô Trạch. Xuống địa ngục đi. Hicks vui sướng trong lòng, ánh mắt hắn sáng lên. Giây phút tiếp theo, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Tô Trạch biến mất không thấy đâu trong âm thầm và lặng lẽ, giống như tan biến trong không khí. Mà người xuất hiện trước mặt Hicks là Lô, người đang giằng co với Tô Trạch. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy đối phương, đồng tử co rút lại. Trên hai tay Lô vẫn còn một sợi kiếm khí tàn sát bừa bãi, hoàn toàn là không có thời gian để phản ứng. Trên mặt Hicks lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng cũng đã quá muộn để dừng lại. Hắn liều mạng để khống chế con dao găm, nhưng vẫn không thể nào thành công. Phập! Con dao găm đâm thẳng vào vai Lô. Đây là kết quả của việc Hicks cố gắng hết sức để xoay người, nếu không thì con dao găm đã đâm thẳng vào ngực Lô. Chuyện gì đã xảy ra? Lô hét lên, nhưng cũng không kịp để ý đến vết thương trên vai. Hicks cũng làm như vậy, hoàn toàn không thể để ý đến việc xin lỗi. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tô Trạch đã đi đâu? Tại sao lại tan biến trong không khí? Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đâm lưng ta sao, suýt chút nữa là dọa chết ta rồi, sợ quá đi thôi. Tô Trạch xuất hiện sau lưng Hicks, đưa tay ra lau mồ hôi lạnh không hiện hữu. Nếu không có linh lực dao động, thì đã giống như u hồn xuất hiện từ không khí. Trong mắt của Lô và Hicks đầy sự kinh hoàng, kinh ngạc nhìn Tô Trạch, như thể gặp phải quỷ. Rất nhiều người không nhận thức được tình hình. Rõ ràng là Hicks sắp thành công, tại sao Tô Trạch lại đột ngột biến mất? Nhưng sau tất cả cũng có người hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Các cường giả lần lượt đột ngột đứng lên, vô cùng kinh ngạc, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Đạo tắc. Đây là sức mạnh của đạo tắc. Các cường giả hóa thần kinh ngạc hô lên, như thể đã nhìn thấy điều gì đó không thể nào tưởng tượng được. Cơ thể của Trương Mục Chi khẽ động đậy, cũng run lên một cách không thể giải thích được. Một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, lập tức hiểu ra ban đầu lúc ở trong thế giới của Tháp Trấn Yêu Viện Trưởng Trung đã làm gì. Các vị hóa thần của tộc huyết thần nhìn thấy cảnh này không khỏi hét lên thất thanh. Người của Monreal run lên, hình tượng lạnh lùng mà hắn luôn duy trì sụp đổ, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tô Trạch, trong lòng dâng lên những cơn sóng lớn. Đây là thứ chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong mới có thể tiếp xúc, hắn chỉ là một tên kim đan, làm thế nào mà hắn làm chủ được nó? Hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Không thể nào, làm sao kim đan có thể tiếp xúc với đạo tắc, huống hồ là làm chủ nó. Monroe vội vàng, không ngừng nói. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Tô Trạch đã sử dụng năng lực của đạo tắc không gian để trực tiếp biến mất trong không khí, xuất hiện cách đó 5 mét. Có vẻ như không thành thạo nhiều, nhưng suy cho cùng thì đã là nắm giữ nó. Tên này, đáng sợ như vậy. Monroe đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Trạch với có vẻ mặt bình tĩnh. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Đài diễn võ. Lô và Hicks tập hợp lại, xông về phía Tô Trạch. Bọn họ cũng đoán sơ sơ được lý do, biết rằng đó là sức mạnh của đạo tắc. Sử dụng loại sức mạnh vượt xa cấp độ kim đan này chắc là một gánh nặng lớn đối với Tô Trạch. Ngay cả khi hắn có thể sử dụng nó, cũng chỉ có thể sử dụng thêm một lần. Thậm chí còn không thể thêm một lần nữa. Nếu tiêu hao quá nhiều linh lực, sức mạnh của Tô Trạch sẽ bị suy yếu. Vẫn còn cơ hội. Hết chương 267. Chương 268 kiếm đạo hiển uy, Tô Trạch còn bao nhiêu con át chủ bài? Tô Trạch cảm nhận linh lực ở đan điền một chút, lập tức cau mày. Thực ra, hai người Lô đoán không sai. Sử dụng đao tắc không gian tiêu tốn rất nhiều linh lực. Đã hoàn toàn xóa sổ hơn 1% linh lực trong đan điền của hắn. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi ê răng. Đạo tắc không gian, không thể sử dụng quá nhiều. Sử dụng tối đa 40 hoặc 50 lần, sau đó tuyệt đối không được sử dụng lại. Nếu không, linh lực của mình sẽ bị tiêu hao quá nhiều. Bây giờ đã hoàn thành việc thử nghiệm đạo tắc không gian, trận chiến này đã đến lúc kết thúc, thử trình độ kiếm đạo của mình một chút. Tô Trạch thầm nghĩ, nâng thanh trường kiếm trên tay lên, đắm mình trong trận chiến. Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm trên tay, trong đầu hiện ra những cảnh tượng khác nhau trong vài ngày qua. Mỗi một đối thủ mà hắn gặp phải đều mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Đặc biệt là mấy cao thủ kiếm đạo kia, thực lực có chút cao, thậm chí còn không thua thiên kiêu. Mà kiếm đạo của Tô Trạch, sau khi trải qua sự mài giũa của bọn họ, đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, kinh nghiệm thực chiến tăng lên từng ngày, thậm chí sức mạnh cũng sắp bắt kịp với sức mạnh võ đạo thể chất của hắn. Tuy nhiên, giữa kiếm đạo và võ đạo vẫn còn một khoảng cách, không thể đuổi kịp trong một sớm một chiều. Tiếng huyên náo bên tai dần biến mất, Tô Trạch và kiếm linh tâm ý tương thông, huyết quang cùng linh lực kêu gọi lẫn nhau, như thể hòa làm một. Giả thân giả quỷ, khuôn mặt Lô hơi nhăn lại vì cơn đau ở trên vai. Hicks thì thầm, cùng nhau lên, đừng cho hắn thêm cơ hội. Bọn họ rất ăn ý, phát động tấn công gần như cùng một lúc. Lần này họ đã học được một bài học, thay vì áp dụng cách tấn công một trước một sau, bọn họ đã cùng nhau tấn công. Hai vệt màu đỏ xuất hiện, xuyên thủng không gian bay về phía Tô Trạch. Mà cũng đúng lúc này, Tô Trạch đột ngột ngẩng đầu lên, trong con ngươi vàng toát lên sự lãnh đạm và tàn nhẫn, kiếm ý sắc bén bộc phát, cả người như hòa làm một với Trảm Tiên kiếm, biến thành một tuyệt thế thần kiếm. Khí thế rất đáng sợ, nhưng Lô và Hicks thì không hề thay đổi. Ngay cả khi Tô Trạch đáng sợ hơn nữa, thì bọn họ vẫn có hai người, có lợi thế về số lượng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài cơ thể của Tô Trạch xuất hiện một lớp kim quang nhàn nhạt, sau đó cơ thể hắn thoát một cái đã biến thành lưu quang lao về phía Lô và Hicks. Đến đúng lúc lắm. Lô hét lên đầy phấn khích. Chủ yếu là do Tô Trạch không làm gì mà lại làm con thiêu thân, nếu đối đầu trực tiếp, bọn họ sẽ có lợi thế tuyệt đối. Tốc độ của hai bên đều cực kỳ nhanh, cộng với việc đang ở đối diện nhau, khoảng cách giữa bọn họ ngay lập tức rút ngắn chỉ còn trong vòng 10 thước. Vừa hay lại nằm trong phạm vi năng lực dịch chuyển của không gian đạo tắc. Khóe miệng Tô Trạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ trong giây lát, bóng dáng của hắn biến mất không một tiếng động. Với bài học vừa rồi, Lô và Hicks đã đề phòng năng lực này của Tô Trạch, tập trung cao độ, phóng ra thần niệm, quan sát tình hình xung quanh. Vì vậy, khi Tô Trạch vừa dịch chuyển ra phía sau họ thì ngay lập tức bị phát hiện. Nhưng cho dù là như vậy, thì vẫn hơi khó để phản ứng như cũ. Suy cho cùng thì Tô Trạch cũng là một tồn tại cùng đẳng cấp với bọn họ, bị lấy mất vị trí có lợi như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Ngay khi Tô Trạch xuất hiện, giơ tay lên đã ra một kiếm, hồn thiên kiếm quyết viên mãn bộc phát. Trong nháy mắt, trên đài diễn võ, như thể có một thiên hà xuất hiện, trong đó có những ngôi sao lấm chấm, những ngôi sao lớn tỏa sáng, mà điều đáng sợ nhất trong số đó là một lỗ đen, bùng phát lực hút không gì sánh bằng. Dưới tác động lực hút đó, cơ thể của Lô và Hicks lung lay, ngay cả huyết quang trên cơ thể cũng bị lấy mất một ít. Đây là loại kiếm pháp gì? Cả hai đều vô cùng sợ hãi, ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Nhất định phải né. Kiếm này không được chống lại được. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với bản năng giúp cho bọn họ đưa ra phán đoán chính xác ngay từ lần đầu tiên. Cả hai phát ra một tiếng gầm nhỏ, trên người tuôn ra huyết vụ, ra sức thoát khỏi lực hút kia, nhanh chóng né sang một bên. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên khắp hội trường, âm thanh đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ của người ta đau đớn. Trên nền của đài diễn võ, phù văn đột nhiên sáng lên, một lượng lớn linh thạch bị tiêu hao trong chốc lát, hóa thành cát bụi rồi biến mất. Những trận pháp sư phụ trách bảo vệ tái mặt vì kinh ngạc, ngước nhìn về phía Tô Trạch trên đài diễn võ, rồi vội vàng cúi đầu để khảm linh thạch lên trên trận đồ. Dưới một kiếm của Tô Trạch, để có thể ngăn cản được, trận pháp đã bị tiêu hao rất nhiều. Bọn họ là trận pháp sư, tất nhiên biết điều này cần bao nhiêu sức mạnh. Mà lúc này, vào lúc tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo kiếm khí ác liệt xuất hiện, tung hoành khắp nơi, ma sát với mặt đất tạo ra những tia lửa nhỏ. Mặc dù Lô và Hicks đã thoát khỏi kiếm đó, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn của kiếm khí lan đến, trên người lập tức xuất hiện vài vết thương, máu tươi chảy ra làm ướt quần áo. Ánh mắt của bọn họ trở nghiêm trọng, nhìn Tô Trạch với vẻ kinh ngạc hoài nghi. Một kiếm vừa rồi là do một tên ngự thú sư tạo ra. Trong thông tin về Tô Trạch, đúng là có nói rằng hắn có chút thiên phú về kiếm đạo, nhưng tuyệt đối không phải là như hiện giờ mới đúng. Cảm giác mà hắn tạo ra cho bọn họ vừa rồi hoàn toàn là một thiên tài kiếm đạo, đã rèn luyện trong một thời gian dài. Cái tình huống gì thế này? Rốt cuộc thì trên người Tô Trạch còn che giấu bí mật gì? Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu con át chủ bài? Tô Trạch không cho bọn họ thời gian để suy nghĩ, giơ tay ra thì lại là một kiếm nữa. Kiếm quang đột ngột xuất hiện, sáng chói lóa mắt, thu hết toàn bộ ánh sáng trên đài diễn võ. Lúc này Lô lập tức lao lên, chọn cách để bản thân đỡ kiếm này, để Hicks dùng khoảng trống tiêu diệt Tô Trạch. Hicks hiểu ý, theo sát, con dao găm lại xuất hiện trên tay. Cảnh tượng khiến cho bọn họ không thể nào ngờ được lại xảy ra. Hết chương 268. Chương 269 Tô Trạch vô sỉ, ngươi hoàn toàn không phải là ngự thú sư. Cổ tay Tô Trạch run lên, kiếm quang lại tách thành hai, lần lượt hướng về phía Lô và Hicks. Hai người bọn họ đều có cảm giác khủng hoảng giống hệt nhau, phần da bị kiếm khí sắc nhọn đâm vào vô cùng đau đớn. Bọn họ quá sợ hãi, không còn thời gian để nghĩ gì nhiều, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Keng keng keng. Tiếng va chạm của kim thiết lanh lảnh vang dội trên đài diễn võ. Lô đang cầm trường đao trong tay, Hicks đang cầm một con dao găm, cố gắng hết sức để chống lại kiếm quang trước mặt, trong lòng không nhịn được mà kinh hãi tột độ. Mỗi khi bọn họ chống cự, sẽ có một lực rất lớn truyền đến, khiến bàn tay của bọn họ đau đớn, gan bàn tay nứt ra. Thứ rắc rối còn có những kiếm khí kia, ngổn ngang khắp nơi, không thể nhìn ra bất cứ quỹ đạo nào, không thể đề phòng được, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ để lại vết thương trên cơ thể. Điều quan trọng nhất là tốc độ xuất kiếm của Tô Trạch. Hắn thậm chí còn ra tay với hai người mình cùng một lúc. Mà mỗi một kiếm đều có biến hóa, thậm chí là hoàn toàn khác nhau. Kiếm đầu tiên tiến thẳng về phía trước, kiếm tiếp theo lại biến thành mềm dẻo xảo quyệt, cố tình tìm kiếm những vị trí không thể ngăn cản để đâm vào. Trong lúc nhất thời, Lô và Hicks rơi vào thế hạ phong. Không thể tiếp tục như thế này. Nhất định phải thay đổi, nếu không sẽ bị Tô Trạch dắt mũi, hoàn toàn rơi vào tiết tấu điệu của hắn. Lô và Hicks hét lên một tiếng, huyết quang trên người đột nhiên sáng lên, hóa thành hai luồng huyết quang, lao về hai hướng ngược nhau rồi triệt tiêu. Lựa chọn này chắc chắn là chính xác nhất. Sau khi hai người tách ra, Tô Trạch chỉ có thể chọn cách trấn áp một người, mà người còn lại chắc chắn sẽ được tự do. Trong đó một người cố gắng hết sức để ngăn chặn Tô Trạch, còn người kia tấn công. Tất nhiên, tất cả những điều này đều có tiền đề. Đó là, thực lực kiếm đạo của Tô Trạch không cao lắm, sức mạnh của bọn họ có thể kìm hãm Tô Trạch, hơn nữa còn có thể kéo dài một thời gian. Ngược lại, tất cả những gì đang chờ đợi bọn họ chỉ là thất bại. Tô Trạch ngay lập tức hiểu được ý định của bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người đúng chung với nhau mới có thể khiến cho hắn cảm thấy một chút áp lực. Nếu như tách ra như thế này, vậy thì không có gì đáng sợ rồi. Cơ thể của Tô Trạch thay đổi, biến thành một luồng kim quang lao về phía Lô. Bả vai của hắn bị thương, sức lực của hắn đã giảm đi một chút, vậy thì khai đao từ hắn đi. Long tượng tu thân quyết điên cuồng mà chuyển động, linh lực màu vàng óng trong toàn bộ cơ thể đang gào thét, liên tục không ngừng cung cấp cho Tô Trạch sức mạnh và sự hỗ trợ. Thiên bằng cửu bộ viên mãn đã được kích hoạt hoàn toàn. Võ kỹ cấp B này cuối cùng đã phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Tốc độ của Tô Trạch nhanh đến cực hạn, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ của tộc huyết thần sau khi bạo trùng. Gần như trong tích tắc, hắn đã đuổi đến trước mặt Lô. Lô đã sẵn sàng nghênh chiến kẻ địch, nắm chặt trường đao trong tay, máu trong người đều sôi trào, toàn thân phát sáng, trong khí tức có huyết vụ ra vào theo. Hắn hơi giơ trường đao của mình lên, sẵn sàng cố gắng hết sức để ngăn chặn Tô Trạch, để cho Hicks có cơ hội ra tay. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi tới tột độ chính là bóng dáng của Tô Trạch lại lặng lẽ biến mất một lần nữa. Lại là sức mạnh của đạo tắc. Đôi mắt của Lô đột nhiên mở to, một sự hoài nghi dày đặc lặng lẽ xuất hiện. Hắn biết rằng Tô Trạch có năng lực này. Nhưng tại sao hắn vẫn có thể sử dụng nó? Không phải vừa mới sử dụng nó hai lần sao? Hắn rất chắc chắn rằng nếu như cưỡng ép sử dụng một lần nữa, linh lực của Tô Trạch sẽ gần như cạn kiệt, rất có thể sẽ trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì đều sẽ không làm như vậy mới đúng. Không đợi Lô kịp phản ứng. Khoảnh khắc tiếp theo. Kiếm quang vô cùng cuồng bạo sáng lên, sát ý lạnh lẽo xuất hiện. Lô chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh dâng lên cả người, từ xương cụt dọc theo sống lưng cho đến tận đỉnh đầu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã tuôn ra, hòa cùng với máu. Hắn hít vào sâu một hơi, linh lực điên cuồng tập trung lại ở phía sau thắt lưng, dùng sức để ép cơ thể thành một góc gần 90 độ. Phập! Trường kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào người Lô, nhưng vẫn để lại một vết thương dài và hẹp đáng sợ trên ngực. Điều đáng sợ hơn nữa là những tia sát khí huyết hồng xuất hiện, xuyên qua vết thương đi vào cơ thể Lô, xâm nhập kinh mạch, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Cơn đau thấu tim truyền đến khắp cơ thể, Lô hét lên đau đớn, nhưng trường đao trên tay lại không chút do dự, hung hăng chém về phía Tô Trạch. Cùng lúc đó, Hicks đã lao đến bên cạnh bọn họ, ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong tay, đâm vào xương sườn trái của Tô Trạch từ một góc cực kỳ nham hiểm. Đôi mắt của hai người đều âm độc, lộ ra vẻ điên cuồng. Lô thậm chí còn bất chấp cả việc kiếm khí làm tổn thương tim phổi, cơ thể không hề lùi lại, mà lại tiến lên nửa bước, dùng xương của mình để kẹp chặt trường kiếm trong tay Tô Trạch. Bọn họ đã hình thành thế bao vây, hai bên của Tô Trạch đều đối mặt với kẻ địch, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Trừ phi hắn vứt bỏ trường kiếm và rút lui. Nhưng nếu không có vũ khí, kiếm thuật của Tô Trạch sẽ không thể thực hiện được. Sau đó, một ngự thú sư tay không tất sắt. Là cái thá gì chứ? khiến cho hắn độc ác xuất hiện trên môi bọn họ, như thể đã nhìn thấy bình minh của chiến thắng. Nhưng điều bọn họ không hề nghĩ đến chính là, vào lúc đối mặt với nguy cơ như vậy, Tô Trạch nhếch môi mỉm cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hắn lại biến mất. Lô cảm thấy phía trước trống rỗng, thanh trường kiếm tạm thời bị hắn khẹp chặt đã biến mất, một lượng lớn máu trào ra từ vết thương, kéo theo cơn đau dữ dội ập đến. Hicks đâm một cái vào không khí, giống như đấm một cú vào không khí, sự cân bằng của toàn bộ cơ thể cũng khó để duy trì được. Nhưng đúng lúc này, bọn họ không quan tâm đến điều đó nữa. Hết chương 269. Chương 270 Tô Trạch vô sỉ, ngươi hoàn toàn không phải là ngự thú sư 2. Mà lại cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch xuất hiện phía sau lưng, vẻ mặt rất đặc sắc. Đó là biểu cảm dung hòa giữa của đau đớn, nghi ngờ, kinh ngạc, tức giận và ấm ức. Mẹ nó, tại sao hắn con mẹ nó vẫn có thể dùng chiêu này, tại sao chứ? Lô ngơ ngác mà nhìn Tô Trạch, giọng nói đang run lên, thậm chí còn có một chút nghẹn ngào, hoặc cũng có thể nói là uất ức. Bốn lần. Trọn vẹn bốn lần. Tên khốn nhân tộc kia đã sử dụng sức mạnh đạo tắc bốn lần liên tiếp, hơn nữa vẫn như không có gì. Mà lần nào cũng là mình tự làm mình bỏ thương. Tại sao chứ? Tại sao mình lại xui như vậy chứ? Tên kia có còn là con người không vậy? Linh lực của hắn, chẳng nhẽ không có điểm cuối? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không đập loạn, miệng không thở dốc của Tô Trạch, Lô và Hicks nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Khốn nạn, dù sao thì ngươi cũng đã giả vờ giả vịt, vậy thì giả vờ chật vật cho bọn ta xem. Dáng vẻ bình chân như vậy này của ngươi thì là cái thá gì chứ? Bọn họ muốn nôn ra máu, nhưng trên thực tế thì đã không có nhiều máu để có thể nôn. Ngay từ khi thoát khỏi vòng vây của hai người, Tô Trạch đã lao lên, kiếm quang rơi xuống như mưa, cũng tụ lại trên không trung, biến thành một con thanh long gầm thét. Gào! Như thể có như tiếng rồng gầm vang lên. Kiếm khí màu xanh lưu chuyển, cuồng bạo đến tột cùng, cực kỳ sắc bén, bao vây Lô và Hicks ở bên trong. Tiếng rít chói tai và tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc trộn lẫn vào nhau. Thanh quang nổ tung, đẹp như thể pháo hoa bung nổ. Chỉ là những tia sáng màu xanh kia đều là kiếm khí sắc bén. Ánh sáng đã hoàn toàn nhấn chìm Lô và Hicks. Không ai có thể nhìn rõ tình hình của bọn họ, chỉ nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết. Một lúc sau, thanh quang biến mất, để lộ ra bóng người bên trong. Quần áo rách dưới, cả người toàn là máu, giống như là huyết nhân. Trên người Lô đầy vết thương do kiếm tạo ra, cơ thể run rẩy liên tục, mất quá nhiều máu, đã sắp không thể chịu đựng được nữa. Hicks cũng không khá hơn là bao, vết thương trên cánh tay là nghiêm trọng nhất, kiếm khí đã cạo sạch máu thịt, suýt nữa đã khiến đôi tay của hắn chỉ còn lại xương trắng. Vào lúc này, ngay cả mấy người Thiểu Thanh đang chiến đấu ở chỗ khác, cũng như các thiên kiêu của tộc huyết thần, đều dừng lại. Ngoài Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, còn có Trương Mục Chi biết được nội tình. Tất cả những sinh vật khác chỉ cần là có thể suy nghĩ được, bây giờ đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tô Trạch trên sân, cùng với hai bóng dáng thê thảm đối diện với hắn. Yên lặng. Hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả hàng trăm nghìn người xem cũng phải sững sờ. Tô thần hắn đã dùng kiếm đạo trực tiếp đánh bại hai thiên kiêu tộc huyết thần. Cuối cùng, có người phá vỡ sự im lặng, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi. Hội trường xôn xao, những tiếng cảm thán kinh ngạc vang lên khắp nơi. Trên chỗ ngồi của thiên kiêu nhân tộc, đám mấy người Diệp Thanh nhìn nhau, như thể gặp phải quỷ. Tô Trạch lại một lần nữa làm mới nhận thức của bọn họ. Sử dụng kiếm đạo để trực tiếp đánh bại hai thiên kiêu của tộc huyết thần. Ngay cả với sự trợ giúp của đạo tắc, thì nó cũng đủ tuyệt vời. Đây có phải là át chủ bài của Tô Sư Huynh? Bọn họ nhìn nhau, vẫn có chút không thể tin được. Cùng lúc đó, trong mắt Monroe đã trợn tròn ra, mặt trắng bệch, rồi lại tái nhợt, như thể vừa ăn phải một con ruồi. Xong. Xong thực rồi. Lần hai tộc so tài với nhau này, tộc huyết thần đã mất hết thể diện. Nên giải thích điều này như thế nào khi quay về đây? Trên đài diễn võ, Lô và Hicks đỡ nhau, hai chân run rẩy, trông như sắp ngã đến nơi. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Sau đó, Lô Jun giãy giơ cánh tay của mình lên chỉ vào Tô Trạch, mấp mấy môi, chật vật phun ra mấy chữ. Không biết xấu hổ. Đôi mày của Tô Trạch nhíu lại, hơi không biết ý hắn muốn nói là gì. Ngươi hoàn toàn không phải là ngự thú sư. Higgsby phẫn đan sen, hét lớn một tiếng, huyết lệ tuôn ra từ trong mắt, như thể đã phải chịu một nỗi ấm ức vô cùng to lớn. Bản thân ngươi chính là một cao thủ kiếm đạo, cái gọi là danh phận một ngự thú sư, hoàn toàn chính là giả. Lô và Higgs điên cuồng chút nỗi bất bình trong lòng bọn họ, cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Cái gì mà ngự thú sư chứ, khốn nạn. Lô và Higgs hoàn toàn mất lý trí. Lúc này, bọn họ hoàn toàn không rảnh để quan tâm tới những thứ khác nữa. Bọn họ chỉ biết Tô Trạch tuyệt đối không phải là ngự thú sư gì cả. Luôn miệng nói mình là ngự thú sư, thật là buồn cười. Lô kêu thảm thiết, nụ cười trên khuôn mặt đầy máu tươi có vẻ cực kỳ đáng sợ. Ngự thú sư gì mà có thể liên tục khế ước ba con linh thú bản mệnh, cho dù là lúc mới bắt đầu thiên phú linh thú khế ước không đủ, cũng từ từ thay đổi, nhưng sao có thể trực tiếp khế ước ba con? Điều buồn cười nhất chính là ngươi lại khế ước ba con linh thú thiên phú yêu vương, chẳng nhẽ chính ngươi không cảm thấy quá mức sao? Tô Trạch mới hiểu chuyện này là như thế nào. Hắn nghĩ rồi trả lời một cách rất nghiêm túc, ngươi còn đừng nói, ta cũng cảm thấy rất quá mức. Ba con linh thú khế ước có được huyết mạch thần thú có thể gặp được mình, phải gọi là quá may mắn. Nhưng thái độ thẳng thắn thật thà của hắn trong mắt Lô đó chính là vô liêm sỉ một cách trần trụi. Lợn chết không sợ nước sôi. Sao ba con linh thú như vậy lại có thể bị cùng một người khế ước được? Điều buồn cười nhất chính là thực lực kiếm đạo của ngươi lại mạnh như thế, thậm chí còn lĩnh ngộ được phương pháp sử dụng đạo tác trong kim đan cảnh. Ngươi còn không nói từ nhỏ mình đã tu hành kiếm đạo, ngươi coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc hết à? Lô càng nói càng cảm thấy quá đáng, cảm thấy mình và người tộc huyết thần đều bị chơi. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch cũng không biết nói gì cho phải. Chuyện ba con linh thú không dễ giải thích, nhưng về chuyện kiếm đạo và đạo tác ta vẫn có thể khẳng định. Lô và Higgs cười mỉa, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à, nhân loại vô sỉ. Hết chương 270. Chương 271 công bằng ở đâu, nhân tộc đặt một bàn cờ lớn. Nhưng lời nói tiếp đó của Tô Trạch suýt nữa thì làm bọn họ cùng với tất cả mọi người cắn vào lưỡi. Kiếm đạo thì gần đây ta mới bắt đầu tu luyện, hình như là chưa đến một tháng thì phải, chắc cũng tầm tầm đó. Tô Trạch sờ cằm nghiêm túc bắt đầu tự hỏi. Còn đạo tắc? Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt màn theo nụ cười chân thành và nghiêm túc nói. Đạo tắc ngươi cũng nói sai rồi, ta không nắm giữ đạo tắc không gian ở kim đan cảnh, mà là trúc cơ cảnh, nói như này mới đúng. Tô Trạch sửa lại lỗi sai trong lời nói của Lô một cách nghiêm túc. Lô nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cả người cứng đờ, đôi mắt trợn to, đồng tử co rút lại. Bàn tay hắn run lẩy bẩy chỉ vào Tô Trạch, ngươi, lại có thể vô liêm sỉ như thế nói dối không biết chớp mắt. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lượng máu còn sót lại không nhiều lắm đều tràn vào trong não. Trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức bóp chết Tô Trạch. Lúc này, trong hậu trường mọi người đều ồ lên. Khán giả đều nổ tung. Tô thần, hình như có hơi tự sướng. Đây là có chút á, đây là quá tự sướng, ta nghe thấy mà nghi ngờ mình có phải là người không. Sao cùng là người mà Tô thần có thể ưu tú như thế, mà ta lại không sống nữa. Dù lời nói của Tô Trạch có phải thật hay không thì thực lực mạnh mẽ của hắn cũng đặt ở đây. Cho dù là nắm giữ đạo tác ở kim đan cảnh thì cũng đủ khủng bố. Còn chuyện một tháng tu luyện ra kiếm đạo, mọi người trực tiếp coi như sự trào phúng với tộc huyết thần. Không ai có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoài người đó mở treo máy. Nhưng trên thế giới này có hệ thống hack sao? Đương nhiên là không rồi. Bây giờ, khuôn mặt của đám người Monroe và tộc huyết thần đều đen như đáy nồi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm người hóa thần nhân tộc đang mang vẻ mặt mỉm cười. Đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt của Trương Mục Chi, nhìn qua phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, đài diễn võ. Lô lau vết máu bên khóe môi rồi tức giận hét to, công bằng công bằng công bằng ở đâu, trận tỉ thí này hoàn toàn là một bàn cờ lớn của nhân tộc, các ngươi nói đi, ta biết giữa ngự thú sư có khế ước tạm thời, ba con linh thú này tất nhiên là cường giả nhân tộc mượn tới cho ngươi, còn ngươi, Tô Trạch, từ đầu đến cuối chính là một người tu luyện kiếm đạo, ngươi hoàn toàn không phải là ngự thú sư. Tô Trạch thật sự cạn lời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ta thật sự là ngự thú sư. Đương nhiên, ta không nói mình không phải là một võ giả. Hắn yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Đánh rắm, Hicks lạnh giọng hét to. Muốn bồi dưỡng một con linh thú thiên phú yêu vương kia đã phải tốn vô số thời gian và tài nguyên, huống hồ là ba con. Nếu ngươi thật sự là ngự thú sư thì ngươi còn thời gian để tu luyện kiếm đạo. Chắc dù là tu luyện kiếm đạo thì sao có thể đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa như vậy, tu vi kiếm đạo không làm giả được, vậy thì tất nhiên thân phận ngự thú sư kia của ngươi là giả. Tô Trạch im lặng. Hai kẻ này điên rồi. Hoàn toàn không coi hắn như ngự thú sư. Hoàn toàn cho rằng hắn là một người tu luyện kiếm đạo. Nhìn thấy Tô Trạch không nói gì mà im lặng, hai người Lưu tự nhiên coi như hắn cam chịu, không khỏi cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Ha ha, trình độ vô liêm sỉ của nhân tộc quả thực làm ngươi mở rộng tầm mắt, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lại đồng ý làm ra loại chuyện này, làm người cảm thấy trơ trẽn. Tô Trạch tỏ vẻ mình thật sự oan uổng. Ta thật sự là ngự thú sư mà. Hắn hò hét trong lòng. Nhưng hiển nhiên, bây giờ nói gì cũng không có tác dụng. Lô và Hicks đều nhận định suy đoán này, hắn giải thích thế nào cũng không có tác dụng gì. Không chỉ hai người bọn họ mà ngay cả Monroe và mấy hóa thần kia đều tin vào suy đoán này. Thậm chí ngay cả một bộ phận nhân tộc cũng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Lô và Hicks thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, trong cơn giận dữ hoàn toàn đánh mất lý trí. Bọn họ rất muốn xông lên phía trước, đè Tô Trạch xuống dưới chân trà sát. Nhưng thực lực không cho phép. Không nói tới chuyện vứt bỏ nhân phẩm thì thực lực kiếm đạo của Tô Trạch mạnh mẽ tới nỗi làm họ sợ hãi. Đặc biệt dưới sự bổ trợ của trường kiếm linh bảo, sức tấn công càng làm người giận sôi. Người này là một uy hiếp lớn. Nếu có thể tiếp tục thuận lợi trưởng thành, không chừng nhân tộc sẽ có thêm một kiếm đạo tông sư. Người tu luyện kiếm đạo vốn có sức tấn công siêu tuyệt, chiến lực của cá nhân mạnh mẽ một cách khủng bố. Một khi Tô Trạch có thể trở thành cường giả hợp đạo, vậy thì thực lực của nhân tộc chắc chắn tăng lên một bước lớn. Đến lúc này, dù giữa nhân tộc và tộc huyết thần có mấy quốc gia nhỏ yếu làm khu giảm sóc, sợ là cũng sẽ xuất hiện không ít cọ sát. Thậm chí còn có khả năng là chiến tranh. Monroe là cường giả hóa thần đỉnh phong, tự nhiên suy xét càng nhiều hơn. Dù là Tô Trạch có phải ngự thú sư hay không, thì điều không thể nghi ngờ chính là chiến lực cá nhân của hắn đã vượt quá xa tất cả thiên kiêu của tộc huyết thần. Monroe nhìn Tô Trạch, trong lòng bỗng thấy chán chường. Nhân tộc mạnh hơn cũng đồng nghĩa với việc tộc huyết thần trở nên yếu hơn. Suy nghĩ trong đầu Monroe nhanh chóng thay đổi, tự hỏi đủ mọi chuyện. Lúc này điều quan trọng nhất là đại hội vạn tộc, thăng thiên đài bao nhiêu năm chưa từng xuất thế cũng xuất hiện. Thậm chí còn có tin tức nói rằng nếu biểu hiện xuất sắc thì rất có thể được nhân vật lớn chỉ đạo. Nhân vật lớn tất nhiên không thể là hợp đạo. Tuy hợp đạo rất thưa thớt nhưng trong các gia tộc lớn nhiều ít cũng sẽ có mười mấy người. Rất nhiều thiên kiêu có thể đều là đệ tử của hợp đạo. Bởi vậy nếu chỉ được hợp đạo chỉ đạo thì không cần thiết phải nói ra. Loại trừ khả năng là hợp đạo. Vậy thì chỉ có người đứng trên hợp đạo, độ kiếp cảnh. Nhân vật chân chính đứng trên đỉnh của thế giới vạn tộc. Trong 10 hợp đạo cũng chưa chắc có một người có thể đột phá tới độ kiếp cảnh. Không vì lý do gì, mà thiên kiếp trong giai đoạn này quá khủng bố, hầu hết hợp đạo đều bị thiên kiếp đánh thành cho tàn sau khi trở thành độ kiếp. Hết chương 271. Chương 272 thắng lợi nghiền áp, Tô Trạch là thiên tài kiếm đạo. Có thể nói mỗi một tu sĩ độ kiếp cảnh đều là nhân vật có thể quan sát một phương thế giới. Nếu có thể được cường giả như vậy chỉ bảo thì tất nhiên có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Thu hoạch là khó có thể tưởng tượng. Nếu đại hội vạn tộc không hạn chế tuổi và tu vi thì Monroe cũng muốn tham gia. Mà thực lực của Tô Trạch có thể lấy được thành tựu thế nào trong đại hội vạn tộc? Monroe nhíu mày, càng cảm thấy không ổn hơn. Một khi đại hội vạn tộc bắt đầu, nhân tộc và tộc huyết thần dựa gần như vậy, chắc là bị chia đến cùng một chiến khu. Đến lúc đó tất nhiên sẽ còn chạm mặt. Lỡ như tâm trạng hắn không tốt và đào thải hết tuyển thủ của tộc huyết thần thì sao? Không được, đến lúc đó nhất định phải tìm được phương pháp có thể phản chế Tô Trạch. Sắc mặt Monroe xanh mét, biết lúc này tộc huyết thần hoàn toàn thua, luận bàn giao lưu hoàn toàn thất bại, chỉ muốn rời khỏi nơi này sớm hơn. Lô và Hicks không nói gì nữa, họ ngẩng cao đầu nhìn Tô Trạch với vẻ mặt khinh thường, ra tay đi, làm trận chiến không công bằng này nhanh chóng kết thúc đi. Tô Trạch nhìn dáng vẻ thảm hại, lung lay như sắp ngã xuống của bọn họ, vốn không muốn ra tay nữa, lại đột nhiên nghe thấy lời nói này làm hắn lập tức cảm thấy hơi buồn cười. Giống như có người đưa mặt của mình tới rồi nói, người đánh đi. Hơn nữa biểu tình còn rất thiếu đánh, hắn còn không đánh không được. Một khi đã như vậy, thì hết cách rồi. Đây là do chính các ngươi nói. Khóe môi Tô Trạch khẽ nhếch lên rồi nghiêm túc gật đầu. Nhưng Lô và Hicks nghe vậy lại sửng sốt. Nhìn dáng vẻ của Tô Trạch là muốn ra tay thật à? Chẳng qua vì ra vẻ nên chúng ta mới nói vậy thôi. Chỉ là muốn tô đậm không khí bi tráng của chúng ta mà thôi, không muốn người thật sự ra tay đâu. Không nhìn thấy trạng thái thê thảm của chúng ta à? Không biết đây chỉ là lời giống như kiểu, buông lời hung ác, với, lời khách sáo, à? Tô Trạch này, thật sự chuẩn bị ra tay à? Đợi, Lô nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không có mặt mũi nói ra câu tiếp theo. Sắc mặt Hicks trắng bệch nhìn chằm chằm Tô Trạch. Vô sỉ, chưa bao giờ nhìn thấy người nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Lô và Hicks chưa kịp nói xong thì một kiếm quang đã xuất hiện và bao phủ bọn họ ở bên trong lần nữa. Bên kia. Đoàng. Đoàng. Tiếng vang rền như tiếng sấm vang lên. Trên đài diễn võ xuất hiện một biển lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn làm không khí trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, từng cây dây đằng xuất hiện và hóa thành từng cây roi thép vung về phía tám thiên tài của tộc huyết thần. Hắc đản hóa thành một tia sáng đen xuyên qua biển lửa, thỉnh thoảng xuất hiện trên đỉnh đầu của một vị thiên tài nào đó rồi đập mạnh xuống. Tuy bọn họ có phòng bị nhưng cũng có chút khó tránh khỏi. Sau khi chém ra một kiếm, Tô Trạch cũng không quan tâm hai người Lô nữa mà xoay người đi về phía chiến trường của Tiểu Thanh. Keng! Trường kiếm vang, ánh kiếm như một dải ngân hà sạch sẽ, mênh mông cuồn cuộn. Khi từng điểm sáng rơi xuống mặt đất lập tức nổ tan thành một kiếm khí sắc bén, bắn ra khắp nơi, không thể cản nổi. A! À, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Năm người trúc cơ đỉnh phong ôm đoàn với nhau kia đứng mũi chịu sào, tứ chi bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Chiến trận đặc thù do bọn họ tạo thành, chiến trận có thể ngăn cản một cường giả kim đan trung kỳ. Bây giờ lại bị Tô Trạch phá chỉ trong một kiếm. Hắc đản thấy thế hưng phấn la lên một tiếng rồi xông lên cho mỗi người một đập vào đầu. Cộc cộc côn. Tiếng vang làm người ê răng quanh quẩn bên tai. Năm thiên tài lập tức đảo mắt, trực tiếp hôn mê. Hắc đản vừa định tranh công với Tô Trạch thì đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Dưới chân Tô Trạch xuất hiện ánh sáng vàng lộng lãn, thiên bằng cửu bộ toàn lực vận chuyển, cả người cũng hóa thành một tia lưu quang màu vàng kim nhắm về phía ba thiên kiêu tộc huyết thần đang đau khổ chống đỡ kia. Ba ánh kiếm cùng lúc sáng lên. Giây tiếp theo, Tô Trạch đã đi tới bên cạnh Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Phụt! Ba gã thiên kiêu vốn đã bị tiêu hao rất nhiều thực lực, sao bây giờ có thể là đối thủ của Tô Trạch? Từng miệng vết thương xuất hiện trên người bọn họ, các mảnh quần áo rơi xuống, máu chảy không ngừng, lập tức nhuộm cơ thể thành một màu đỏ. Vài tiếng rầm vang lên. Giờ phút này, trên đài diễn võ không còn thiên kiêu tộc huyết thần có thể đứng vững. Trọng tài cách đó gần nhất tận mắt chứng kiến cả trận chiến, tinh thần bị đánh sâu vào rất lớn, nửa ngày sau nới lấy lại tinh thần, giọng nói run rẩy, Tô Trạch, chiến thắng. Giọng nói vang vẳng trong tai mọi người. Nhân tộc hưng phấn tới nỗi phát run, tộc huyết thần thì khuôn mặt xanh mét giống như nuốt phải ruồi bọ vậy. Những tộc huyết thần đã ngã xuống trên đài diễn võ có một phần còn chưa hôn mê, lúc này nghe thấy giọng nói của trọng tài lập tức cảm thấy như có một cảm giác xấu hổ đánh úp tới, hai mắt trợn lên ngất xỉu. Trên ghế ngồi tuyển thủ của tộc huyết thần, ngoài Monroe và vài vị hóa thần khác thì chỉ còn mười mấy tuyển thủ trúc cơ cảnh còn hoàn hảo không bị thương. Năm thiên tài trúc cơ đỉnh phong kia đang nằm trên đài diễn võ, bị thương nặng. Còn người một thiên kiêu kim đan cảnh kia lại toàn quân bị diệt. Đặc biệt là Lô và Hicks, cơ thể và tâm linh bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ mắt nhìn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, căn cơ cũng bị thương. Còn ba thiên kiêu bị đánh ngã cuối cùng kia có thể nói là bị thương nhẹ nhất. Tình huống của Anissa cũng nghiêm trọng, thần hồn bị đánh sâu vào, nếu không chữa trị một cách cẩn thận thì sẽ để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng. Tiếng hoan hô như núi hồ biển gầm vang lên. Bọn họ lười quan tâm lúc trước Lô nói gì, thắng là thắng, ở đâu nhiều thứ loanh quanh lòng vòng như vậy. Tiếng hoan hô này trong tai tộc huyết thần không thể nghi ngờ là cực kỳ có tính nhục nhã. Lúc trước có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn thì bây giờ có bấy nhiêu ủ rũ cục đuôi. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì lời nói lúc trước của Lô mà hận ý trong lòng bọn họ với Tô Trạch đạt tới nỗi xưa nay chưa từng có. Nhìn người đang chào hỏi khán giả với khuôn mặt hơi mỉm cười trên đài diễn võ kia, họ chỉ hận không thể xông lên đá vào khuôn mặt đó mới đá. Kẻ đáng chết này rõ ràng là một thiên tài kiếm đạo lại không biết xấu hổ luôn miệng nói mình là ngự thú sư. Hết chương 272. Chương 273 luận võ còn có phần thưởng tàng kinh các của Học viện Chân Long. Tuyết Lệ Hàn gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Tô Trạch, sau đó cười nói với Lữ Tranh Đạo, nghe thấy không, bọn họ đều nói Tô Trạch là thiên tài kiếm đạo, không phải ngự thú sư đâu. Lữ Tranh Đạo nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, thật sự lười trả lời. Đi đi, không còn việc gì nữa thì để Tô Trạch tiếp thu tiếng gieo hò thuộc về hắn đi. Chúng ta nhanh chóng quay về câu cá, mấy ngày không câu thật sự ngứa tay đến mức khó chịu. Nghe thấy hai chữ câu cá này, vẻ mặt Lữ Tranh Đạo lập tức dịu lại không ít, thậm chí còn cười gật đầu. Như vậy rất tốt, mấy ngày nay ta nhàn rỗi không có việc gì nên đọc rất nhiều hướng dẫn kinh nghiệm câu cá, rất có tâm đắc, đúng lúc có thể thử một lần. Chỉ một thoáng, không gian xuất hiện gợn sóng, hai người một rồng đã biến mất. Đài diễn võ, Tô Trạch nhướng mày nhìn không trung, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hai vị này đúng là mê câu cá. Mà lúc này, nhân viên y tế đang vội vàng cấp tốc xông lên đài diễn võ. Tuy bọn họ cũng không có thiện cảm với mấy người của tộc huyết thần, nhưng dù sao cũng phải nhanh chóng chữa trị. 10 thiên tài lần lượt được nâng xuống. Sinh mệnh lực của Lô rất cường hãn, rõ ràng bị thương nặng dẫn tới hôn mê mà chỉ một lát sau đã tỉnh lại. Tỉnh rồi à? Tô Trạch đang khích lệ ba con tiểu thanh đúng lúc liếc thấy bèn mỉm cười chào hỏi. Đồ vô liêm sỉ này, còn giả vờ giả vịt lôi kéo làm quen với yêu thú ở đây. Huyết khí trong cơ thể Lô xông thẳng lên trán, hai mắt trợn lên lại hôn mê thêm lần nữa. Tô Trạch không khỏi bật cười, hắn khẽ lắc đầu rồi xoay người nhìn về phía tiểu thanh, tiểu hỏa và hắc đản, lần lượt xoa vảy, lông chim cùng với vỏ trứng của hắc đản. Không tệ không tệ, trong khoảng thời gian rèn luyện này, thực lực của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều, tiếp tục cố gắng, chăm chỉ tu luyện. Khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười, rất hài lòng với biểu hiện của ba con tiểu thanh ngày hôm nay. Đương nhiên, biểu hiện của hắc đản thì bình thường, tính thưởng thức quá kém. Đặc biệt là tiếng kêu to của nó giống như vào nhà cướp của vậy, hành vi hóa thành ánh sáng đen len lỏi chuyên môn gõ đầu người ta thật sự có hơi đê tiện. Nhưng mèo có thể bắt chuột là mèo tốt. Hắc đản vất vả gõ đầu người ta như thế tất nhiên cũng phải được khích lệ. Tiểu thanh và tiểu hỏa đều khôi phục kích cỡ như lúc đầu, thân mật cọ cánh tay Tô Trạch. Được rồi, nhiều người đang nhìn đó. Tô Trạch nói thầm một câu rồi bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vỗ trường kiếm bên hông. Kiếm linh, biểu hiện của ngươi cũng không tệ, không có sự bổ trợ của ngươi thì kiếm thuật của ta cũng không mạnh mẽ được như vậy. Hừ, Trảm Tiên kiếm nhẹ nhàng rung lên. Giọng nói thanh lãnh của kiếm linh vang lên, rất là ngạo kiều. Tô Trạch khẽ mỉm cười, tính cách của kiếm linh là như vậy, thật ra da mặt rất mỏng, thuộc về loại dễ dỗ dành nhất. Mấy trăm nghìn ánh mắt vô cùng nóng bỏng xung quanh nhìn chằm chằm vào Tô Trạch làm hắn cảm thấy hơi không được tự nhiên. Hắn phất tay với mọi người rồi thả người nhảy xuống trở về ghế tuyển thủ của nhân tộc. Vừa xuất hiện đã được các thiên kiêu hoan nghênh nhiệt liệt. Bọn họ đều rất hưng phấn. Xoay xung quanh Tô Trạch với ánh mắt tỏa sáng. Cả người Diệp Thanh quấn băng vải chỉ lộ ra một đôi mắt hỏi, Trạch ca, Tiểu Thanh chúng nó. Giọng nói vừa vang lên thì Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã lườm hắn một cái. Hắc đản không có mắt bèn ngưng tụ ra hai điểm sáng màu đen trên vỏ trứng rồi hóa thành một đôi mắt chỉ có màu đen, giận dữ nhìn, Diệp Thanh. Trong đầu mọi người đều xuất hiện đủ loại hình ảnh lúc trước mình nhìn thấy. Tô Trạch và ba con, không. Hắc đản mới xuất hiện này bọn họ không quen lắm. Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy sự thân mật của Tô Trạch với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, nếu nói không phải bắt đầu bồi dưỡng từ khi chúng nó còn nhỏ thì bọn họ tuyệt đối không tin. Trong lĩnh vực ngự thú sư thật sự có quan hệ khế ước có thể thành lập tạm thời. Nhưng quan hệ của linh thú tạm thời khế ước với bản thân ngự thú sư không thể tốt như vậy được. có phải tạm thời khế ước hay không, là người hơi hiểu biết về Tô Trạch đều biết chân tướng. Chỉ là có một chuyện bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra. Đó chính là thực lực kiếm đạo của Tô Trạch. Lần đầu tiên được chứng kiến là khi Tôn Tu Tôn ra khiêu chiến Tô Trạch trong thần đàn tịnh hồn. Mà khi đó, Tô Trạch cũng thể hiện thực lực kiếm đạo nhất định. Nhưng lúc ấy, thực lực kiếm đạo của Tô Trạch nhiều lắm cũng chỉ coi như tạm được, đâu có khoa trương như bây giờ. Mấy kiếm hắn vừa sử dụng làm mọi người cảm thấy cao thâm khó đoán, hoàn toàn không nhìn rõ quỹ đạo. Trình độ cao mình này thế nào cũng phải đến kiếm pháp cấp B. Hơn nữa còn là kiếm pháp cao thâm tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Từ thần đàn tịnh hồn đến bây giờ mới bao lâu? Sao Tô Trạch lại có thể tiến bộ nhiều như vậy? Chẳng nhẽ, hắn thật sự là một thiên tài kiếm đạo sao? Trong lòng các thiên kiêu tràn đầy thắc mắc, nhưng chuyện này liên quan tới riêng tư của Tô Trạch, dù là Diệp Thanh cũng không dễ mở miệng hỏi. Dù sao biết một ít là đủ rồi. Đó chính là Tô Trạch mạnh mẽ làm người cảm thấy có chút tuyệt vọng. May mà người như vậy đứng về phía mình. Nếu Tô Trạch là người của tộc khác thì bọn họ chuẩn bị suy nghĩ tới chuyện rút lui khỏi cuộc thi thôi. Tô Trạch, lần này ngươi thật sự làm nhân tộc chúng ta nở mày nở mặt. Giọng nói của Trương Mục Chi truyền đến. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, đã thấy Trương Mục Chi dẫn theo một nhóm cường giả nhân tộc đi tới với khuôn mặt đầy ý cười. Bọn họ đều nhìn hồ sơ của Tô Trạch nên tất nhiên cũng biết thân phận ngự thú sư của hắn là thật. Điều thắc mắc duy nhất cũng giống như các thiên kiêu, nhưng cũng không dễ lên tiếng hỏi. Trương Mục Chi tự nhiên rõ ràng. Có sư thúc của hắn, kiếm đạo tông sư hợp đạo đỉnh phong ở đây cộng thêm kiếm tâm trời sinh của Tô Trạch, có thành tựu như vậy cũng miễn cưỡng xem như bình thường. Nhân tộc chiến thắng, Tô Trạch lấy lại thể diện cho nhân tộc, các cường giả tự nhiên vui mừng. Hết chương 273. Chương 274 ta lên tầng chưa bao giờ đi bằng cửa. Còn tâm trạng của tộc huyết thần à? Liên quan quái gì đến nhân tộc? Bọn họ cười tủm tỉm đi tới, đều là đại gia tộc hoặc là người đứng đầu thế lực, nhìn thấy Tô Trạch càng không ngừng khen. Làm tốt lắm, trận chiến này thật sự sảng khoái. Đúng rồi, tiểu Tô, nhà chúng ta có không ít đồ tốt, có rảnh tới tham quan một chút à? Còn nữa, đúng lúc con gái ta cùng tuổi với ngươi, có thời gian dạy cho nàng một chút, người trẻ tuổi có tiếng nói chung. Đúng là trùng hợp, cháu gái ta cũng bằng tuổi Tô Trạch, cũng tới nhà ta chơi đi, nếu có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm cũng tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Nói một lúc đề tài đã chợt đi. Tô Trạch biết ở đây có rất nhiều người từng cung cấp linh thạch cho Học viện Chân Long trong lúc hắn đột phá kim đan, xem như giúp hắn một lần, không dễ từ chối bèn đồng ý với từng người. Chỉ nói sau đại hội vạn tộc nhất định sẽ đi tham quan làm khách, thuận tiện tâm sự cuộc sống với cháu gái, con gái, cháu ngoại linh tinh của bọn họ. Trương Mục Chi nghe vậy lập tức nhướng mày nhìn Hà Tuyết Nhi rồi lại nhìn mấy người không có ý tốt kia. Hắn quyết định đổi đề tài, vì thế nói Tô Trạch, xét thấy biểu hiện nổi bật của ngươi lần này, tàng kinh các của Học viên Chân Long sẽ mở ra một lần cho ngươi. Tô Trạch nghe vậy khẽ nhướng mày rồi hỏi theo bản năng, trận tỉ thí luận bàn này còn có phần thưởng à? Trương Mục Chi cười lắc đầu, cũng không có, chẳng qua thấy biểu hiện của ngươi quá xuất sắc nên hội đồng quản trị của học viện quyết định cố ý mở ra cho ngươi một lần. Tô Trạch khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau khi xác định thời gian với Tô Trạch xong, Trương Mục Chi bèn dẫn theo đông đảo hóa thần đi về phía tộc huyết thần. Tỉ thí luận bàn đã kết thúc, nhưng còn một số việc vẫn phải xử lý. Tiếng hô ầm ĩ của khán giả vẫn vang lên bên tai, Tô Trạch lại phất tay ra hiệu, sau đó vội vàng đi vào trong phòng chuẩn bị. Không đi thì không chừng sẽ muộn mất. Lát nữa những người làm truyền thống đó đều xông lên, mình muốn đi cũng không đi được. Tô Trạch lại không muốn phát biểu bài diễn thuyết cố gắng gì đó thêm lần nữa, đơn giản dẫn theo mấy đứa tiểu thanh nhanh chóng trốn chạy. Diệp Thanh và các thiên kiêu theo sát phía sau, một tấc cũng không rời giống như một nhóm sâu theo đuôi trung thành vậy. Đến khi một nhóm người đi vào trong phòng, nhóm người Diệp Thanh lại vây quanh Tô Trạch, bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi. Trạch ca, mấy ngày nay ngươi làm gì thế, cho dù quan hệ của Diệp Thanh với Tô Trạch tốt cũng phải hỏi một cách cẩn thận. Tô Trạch cười, không làm gì cả, chỉ ra ngoài đi dạo một vòng với sư phụ, thuận tiện luận bàn với vài ngươi thôi. Chỉ luận bàn thôi à? Bọn họ đột nhiên nhớ lại sát khí lúc trước Tô Trạch bộc phát ra, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tô Trạch nói thì nhẹ nhàng nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được một tia máu tanh trong đó. Nhìn thiếu niên mỉm cười trước mắt, trong lòng các thiên kiêu bỗng nhiên hiện lên sự hổ thẹn vô cùng. Không cần Tô Trạch nhiều lời, bọn họ cũng biết tất nhiên Tô Trạch đã đi ra ngoài tắm máu chém giết một thời gian. Điều đáng sợ nhất trên thế giới chính là, người có thiên phú hơn ngươi còn cố gắng hơn ngươi. Hiển nhiên, Tô Trạch chính là người như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. Trong lòng bọn họ đều hạ quyết tâm nhân cơ hội còn 2 tháng nữa mới tới đại hội vạn tộc, nhất định phải cố gắng hết sức đền bù sự thiếu sót trên phương diện này. Khi chiến đấu với tộc huyết thần, bọn họ đều nhận thức được cái thiếu sót của mình. Bây giờ lại được Tô Trạch khích lệ, trong lòng càng muốn đuổi kịp bước chân của hắn. Dù không đuổi kịp cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Tô Trạch nhận thấy được suy nghĩ của mọi người bèn nhẹ giọng nói, loại chuyện này không thể vội vàng, tuy cần thiết nhưng cũng phải khống chế một mức độ nhất định, nếu không bị thương nặng thì sẽ không thể tham gia đại hội vạn tộc nữa. Tốt nhất là để Bảo Tiêu đi theo các ngươi, như vậy mới đủ an toàn, không nên hành động theo cảm tình, một mình đi khiêu chiến người nào đó. Giọng điệu trịnh trọng hơn không ít. Lời này của Tô Trạch xem như xuất phát từ thật lòng. Chủ yếu là mọi người cũng không tệ lắm. Đặc biệt lúc trước còn cống hiến cho hắn không ít thứ tốt, lúc này hắn mới mở miệng nhắc nhở. Nhóm người Diệp Thanh sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Dưỡng thương cho tốt rồi nghĩ tới những chuyện này sau. Tô Trạch ném xuống một câu rồi xoay người ra khỏi phòng. Chờ đến khi đi vào lối ra hội trường. Quả nhiên đã có một nhóm truyền thống khiêng súng dài pháo ngắn chờ đợi. Tô Trạch không khỏi hơi đau đầu, chờ đến khi tới gần bọn họ, thân hình lóe lên. Lợi dụng năng lực thuấn di xuyên qua đám người, xạ đó hóa thành một ánh sáng vàng bay lên cao, lập tức biến mất. Mấy người chen lên đằng trước còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy hoa mắt, quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy ánh vàng chợt lóe rồi biến mất trên bầu trời. Bọn họ dương mắt cứng lưỡi. Sức mạnh của đạo tắc không gian là dùng để tránh né truyền thông à? Không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Tiếc là mọi người cũng chỉ có thể than phiền. Chung cư học sinh. Điều làm Tô Trạch ngạc nhiên là ngay cả dưới tầng cũng có một đám người vây quanh. Hiển nhiên có người biết được nơi ở của Tô Trạch nên cố ý tới đây, chuẩn bị phỏng vấn Tô Trạch. Nhờ chế độ quản lý của Học viện Chân Long, không phải học sinh của học viện thì không được bước vào chung cư. Bởi vậy, những người này đều bị ngăn ngoài cửa, nếu không đã xông tới cửa nhà Tô Trạch chờ từ lâu rồi. Tiếc thật, ta chưa bao giờ đi từ cổng chính. Tô Trạch nhìn đám người phía dưới cười xấu xa, bay đến ngoài ban công nhà mình rồi chui vào từ cửa sổ. Trở về ngôi nhà quen thuộc, Tô Trạch thoải mái nằm liệt trên sofa. 3 đứa Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản vui sướng bay múa, 3 quầng sáng màu sắc lập lòe trong phòng khách như đèn neon. Trảm tiên kiếm khẽ run lên, sau đó huyết quang xuất hiện hóa thành dáng vẻ của kiếm linh. Khí sắc của nàng rất tốt, làn da trắng nõn ửng hồng. Nhìn qua không tái nhợt như lúc đầu. Tránh ra. Kiếm linh cầm điều khiển từ xa, vẻ mặt lạnh lùng, đứng bên Tô Trạch ý bảo hắn tránh ra. Hết chương 274. Chương 275 võ kỹ cấp A thuật Kim Ô Phục Long và Thiên Bằng Phù Giao Quyết. Sao, Tô Trạch nghi ngờ không biết sao lại chọc tới vị đại gia này. Ngươi ngồi vào vị trí của ta. Kiếm linh thản nhiên nói. Tô Trạch cảm thấy buồn cười, người ngồi bên cạnh cũng thế mà chẳng nhẽ người có chứng cưỡng bách đây cũng được xem như một loại bệnh tâm thần đó. Kiếm linh khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp rồi lườm Tô Trạch một cái, cắn chặt răng rồi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, nàng ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh, chẳng qua nhìn vẻ mặt rất không tự nhiên. Tô Trạch nhịn cười, một lúc lâu sau, thấy kiếm linh thật sự không nhịn được nữa mới đứng dậy đi về phòng. Các ngươi tự đi chơi đi. Muốn ăn gì thì tự gọi cơm hộp, dù sao bây giờ các ngươi cũng đều biết sử dụng di động rồi. Thân hình kiếm linh chợt lóe lập tức ngồi xuống vị trí lúc nãy của Tô Trạch, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng, thở phào một hơi. Một thanh kiếm cũng có chứng cưỡng bách thật sự có chút kỳ lạ. Tô Trạch âm thầm chế nhạo một câu, nhưng cũng không nói ra mà chỉ đóng cửa lại. Hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Tuy tu sĩ kim đan cảnh cộng thêm thần hồn mạnh mẽ kia cũng đủ làm Tô Trạch không cần phải ngủ để nghỉ ngơi. Nhưng mấy ngày gần đây chiến đấu với cường độ cao cùng với trường hợp máu tanh sau lưng thật sự làm tinh thần hắn vẫn luôn căng chặt. Dựa theo cách nói của Tuyết Lệ Hàn thì dù đối mặt với đối thủ có thực lực không bằng mình cũng phải đối đãi nghiêm túc. Bởi vậy, mấy ngày chém giết, linh lực hầu như không tiêu hao, nhưng tinh thần lại tiêu hao rất nhiều. Tô Trạch cởi quần áo ngã đầu là ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Trạch tỉnh lại, lập tức cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, tinh thần sáng láng ra khỏi phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn đứa kiếm linh lại xem suốt đêm trong phòng khách. Thấy Tô Trạch xuất hiện, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản lập tức xông tới. Dựa theo bình thường tiến hành truyền và trả lại. May mắn xem như cũng được. Lần lượt là 26 lần, 40 lần, cùng với Hắc Đản 34 lần. Tổng cộng 100 lần, tổng cộng đạt được tu vi 50.000 năm. Tô Trạch hài lòng gật gật đầu, nói một tiếng rồi chuẩn bị ra ngoài. Viện trưởng Trương nói mình có thể lựa chọn tùy ý nhưng lại không có tới số lượng có thể chọn, cũng không biết có thể tìm thấy thứ gì tốt không. Mục tiêu của Tô Trạch rất rõ ràng, đó chính là tìm công pháp võ kỹ tương quan với cơ thể và kiếm. Cho dù Tiểu Thanh hay kiếm đạo lại mạnh mẽ thế nào thì át chủ bài thật sự của hắn vẫn là cơ thể cường hãn như hung thú kia của hắn. Đây mới là thứ chân chính mà hắn dựa vào. Kinh Đô, Học viện Chân Long, Tàng Kinh Các. Tô Trạch đánh giá Tàng Kinh Các trước mặt, không khỏi lẩm bẩm một câu. Đây không phải là thư viện sao lại còn đi lấy cái tên là Tàng Kinh Các nữa, quả thực là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai mà. Tàng Kinh Các của Học viện Chân Long là một tòa nhà với kiến trúc hiện đại hóa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Tòa nhà hình vuông, chu vi cũng chừng hơn 800 mét, tổng cộng có đến 6 tầng lầu, có thể thấy được số lượng tàng thư bên trong. Lúc này, ngoài cổng Tàng Kinh Các, đúng lúc có không ít học sinh tụ thành top 2 top 3 đi vào trong, thấp giọng thảo luận. Nếu không nhìn lên ba chữ to trên tòa nhà thì sẽ chẳng ai có thể nghĩ tới đây chính là Tàng Kinh Các, một nơi mang cái tên với phong cách cổ xưa như vậy. Tô Trạch lắc đầu một cái, nhấc chân đi tới. Sau khi lấy ra thẻ học sinh và thông qua tra xét. Bên cạnh Tô Trạch chợt lóe lên một bóng người, Trương Mục Chi chợt xuất hiện. Viện trưởng, người nói có thể đi vào lựa chọn và chỉ cho ta một cơ hội duy nhất, nhìn có vẻ như được ban thưởng rất lớn. Nhưng sao ta thấy chẳng phải mọi người ai cũng có thể đi vào sao? Tô Trạch lên tiếng hỏi. Trương Mục Chi khẽ mỉm cười đáp, thằng nhóc nhà ngươi, xem ra cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này rồi. Hắn nói tiếp, Tàng Kinh Các có tổng cộng 6 tầng lầu, tầng 1 tương ứng với trúc cơ cảnh, tầng 2 tương ứng với kim đan cảnh, cứ thế mà suy ra. Trong đó, mỗi một tầng lầu đều sẽ cất giữ công pháp tương ứng với một đẳng cấp. Nhất định phải đạt tới thực lực nhất định. Hoặc là học sinh làm ra đóng góp đặc biệt, mới có thể vượt cấp tiến vào tầng Tàng Kinh Các càng cao hơn. Ngươi thật sự cho rằng mỗi một tầng lầu đều có thể tùy ý đi vào đấy à? Tô Trạch đếm thử một lượt, ánh mắt dừng lại ở tầng thứ 6, trên mặt tức khắc hiện ra nụ cười chân thành. Vậy nói như thế thì, trên tầng 6 đều là công pháp cấp S sao? Ối rồi ôi, hiệu trưởng của ta à, ngươi thật sự là hiệu trưởng tốt của ta mà không không đúng, ngươi thật sự là sư huynh tốt của ta mà sư huynh này. Vừa nhìn ngươi thì ta đã thấy rất thân thiết rồi. Hắn giơ ngón tay cái ra, hào phóng phát cho Trương Mục Chi một cái like. Nụ cười trên mặt Trương Mục Chi càng thêm rực rỡ hơn một chút, cười mắng. Thằng nhóc nhà ngươi này, sao trước đó không thấy ngươi tới lôi kéo làm quen, mới vừa rồi còn gọi ta là viện trưởng, bây giờ lại đổi thành sư huynh rồi, tuổi tác hai ta cách biệt bao lớn ngươi biết không? Tô Trạch cười nói, lão Tuyết cũng xem như là sư phụ ta, ngươi lại gọi hắn là sư phụ. Tính toán như vậy, ta gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng đâu có vấn đề gì. Trương Mục Chi xua tay lia lịa, được rồi, ngươi nghĩ cũng thật là đẹp, còn muốn công pháp cấp S nữa chứ, ngươi cho rằng thứ kia là cải trắng ven đường sao? Không có coi như là có đi nữa, thì cũng không phải là chuyện một mình ta có thể quyết định có cho ngươi xem hay không. Ra vậy à, Tô Trạch gật đầu, thở dài một hơi, hiệu trưởng, sao ngươi lại không nói sớm chứ, hại ta cao hứng hụt một hồi. Thằng nhóc nhà ngươi cũng đừng ra vẻ nịnh hót như vậy, tranh thủ một chút chớ lãng phí thời gian, công pháp cấp A còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Nhớ kỹ, chỉ có thể chọn hai quyển mà thôi. Chỉ hai quyển thôi à? Lão Tuyết tùy tùy tiện tiện cũng đã vứt cho ta 180 quyển công pháp cấp A đấy. Tô Trạch cau mày lại, tức khắc lên tiếng hỏi. Vậy ngươi có chọn nữa hay không? Trương Mục Chi trừng mắt. Hết chương 275. Chương 276 võ kỹ cấp A thuật Kim Ô Phục Long và Thiên Bằng Phù Giao Quyết 2. Chỉ chớp mắt sau, bóng người Tô Trạch biến mất không thấy, đã bắt đầu đi lên. Trương Mục Chi nhịn không được bật cười. Cái thằng nhóc này, học viện Chân Long có thể so sánh được với người như sư thúc sao? Người ta là cường giả hợp đạo đỉnh phong đấy, truyền thừa phía sau lại càng thêm ghê gớm, công pháp cấp A đương nhiên là rất nhiều. Nhưng coi như học viện Chân Long có là trường cao đẳng của liên minh, dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng không coi công pháp cấp A ra gì được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trương Mục Chi đã sớm dặn dò từ trước. Bây giờ Tô Trạch có quyền lợi ra vào tàng kinh các từ tầng 1 đến tầng 5, đương nhiên, chỉ có một lần này thôi. Sau đó sẽ không thể đi vào nữa. Mục tiêu của Tô Trạch rất rõ ràng, cứ trực tiếp đi thẳng lên tầng 5 luôn. Tinh. Cửa thang máy mở ra, trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ màu đen tuyền. Phía trên khắc lên vô số trận văn rườm rà, hiển nhiên là một loại thủ đoạn phòng hộ nào đó. Tô Trạch lấy thẻ học sinh của mình ra, đút vào trong khe thẻ trước cửa. Ngay lập tức có một âm thanh trầm đục vang lên. Cánh cửa lặng lẽ chuyển động, chậm rãi mở ra, lộ ra đồ vật phía sau. Lọt vào tầm mắt chính là mấy thứ giống như bệ đá vậy, được bày biện ở trong đại sảnh trống trải. Tô Trạch nhìn lướt qua, phát hiện bệ đá như vậy ước chừng chỉ có hơn 30 cái. Phía trên mỗi bệ đá đều trưng bày một quyển công pháp. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng phải biết, những thứ này đều là công pháp cấp A cả đấy. Là thứ mà chỉ có cường giả cấp bậc hợp đạo mới có thể sáng tạo ra. Tô Trạch khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười, cất bước đi vào, tiện tay bèn cầm lên một quyển công pháp gần nhất, bắt đầu lật xem. Cửu chuyển băng hoàng quyết, công pháp nội tức. Lật ra xem mấy lần, Tô Trạch lập tức trả nó về chỗ cũ. Đây là công pháp mà bản thân mình đã có long tượng tu thân quyết rồi, không cần phải lãng phí thời gian xem thứ này làm gì. Hắn bước nhanh đến bệ đá ở giữa, lật xem từng quyển công pháp phía trên. Đại khái xem hết một vòng, trong đó có 3 quyển là công pháp, 33 quyển còn lại chính là các loại võ kỹ khác nhau. Có kiếm pháp, có quyền pháp, có độn thuật. Quả thật là chủng loại đầy đủ hết. Nếu là những người khác tới, nhất định sẽ phải xoắn suýt một lúc lâu mới có thể đưa ra quyết định. Thế nhưng Tô Trạch rất rõ ràng mục đích của mình là gì. Đó chính là tìm kỹ pháp cận chiến cách đấu, cùng với một môn độn thuật có thể khiến tốc độ của mình tăng lên. Vì vậy, trong số 36 quyển công pháp cấp A ở đây, chỉ có 2 quyển là phù hợp với tiêu chuẩn của Tô Trạch. Hắn bước nhanh đến trước bệ đá, chọn ra 2 quyển công pháp. Trong đó, một quyển màu đen, một quyển màu vàng. Theo thứ tự là võ kỹ cấp A thuật Kim Ô Phục Long. Cùng với độn thuật cấp A Thiên Bằng Phù Giao Quyết. Tô Trạch lật quyển Thiên Bằng Phù Giao Quyết ra xem, cẩn thận xem một lượt nội dung trong đó, phát hiện có rất nhiều chỗ đều có hiệu quả giống như Thiên Bằng Cửu Bộ vậy. Chỉ có điều một cái là công pháp cấp A, một cái chỉ là cấp B mà thôi. Trên bản chất vẫn có sự khác biệt to lớn. Có Thiên Bằng Cửu Bộ làm cơ sở, nói một cách tương đối thì tu luyện Thiên Bằng Phù Giao Quyết sẽ đơn giản hơn một chút. Có điều độ khó tu luyện lại chẳng hề nằm trong phạm vi cân nhắc của Tô Trạch. Dù có khó học bao nhiêu, cứ trực tiếp dùng tu vi rót vào là xong chuyện. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm lấy 2 quyển công pháp này rồi đi ra ngoài. Lúc vừa đi đến cửa, một giọng nói vang lên bên tai Tô Trạch. Phải chăng xác nhận lựa chọn thuật Kim Ô Phục Long và Thiên Bằng Phù Giao Quyết hay không? Tô Trạch hơi ngây người một chút, sau đó mở miệng nói ừ. Ngay sau đó, hàng mẫu trên tay hắn bỗng biến mất không thấy đâu, thay vào đó chính là 2 cái ngọc phù rơi vào trong tay hắn. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Tô Trạch thầm hô đáng tiếc. Loại ngọc phù này quả thật có tác dụng truyền thừa võ kỹ, nhưng chỉ dùng qua một lần là sẽ phế bỏ ngay. Hắn vốn còn định thu 2 quyển công pháp này về, hung hăng vớt một phen. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này chỉ đành ngâm nước nóng thôi. Tính toán một chút, thu hoạch đã rất lớn rồi. Tô Trạch tự an ủi mình một câu, cất kỹ 2 cái ngọc phù, đi xuống lầu dưới. Hiện giờ trên lực công kích có thuật Kim Ô Phục Long, chạy trốn, không, trên tốc độ truy kích thì có Thiên Bằng Phù Giao Quyết, mà ở trên lực phòng ngự lại có Bất Diệt Kim Thân do Lão Tuyết cho. 3 quyển võ kỹ cấp A, bao gồm 3 yếu tố lớn là công kích, tốc độ, phòng ngự. Phát triển toàn diện đức, trí, thể, như vậy mới là đúng đắn. Tô Trạch đi rất nhanh, khẩu trang trên mặt che chắn đến kín không một kẽ hở. Bây giờ vẫn còn có rất nhiều người của truyền thông đang quanh quẩn trong học viện. Thường thường sẽ ngăn một bạn học sinh lại, tiến hành phỏng vấn. Nội dung hỏi thăm phần lớn đều có liên quan đến chuyện của đám thiên kiêu, hiển nhiên, điểm chính trong đó vẫn là Tô Trạch. Bọn họ không tìm được Tô Trạch, chỉ có thể lui mà cầu thứ khác, bắt đầu phỏng vấn những người quen biết với Tô Trạch. Vương Lão cùng với Lâm Diệu Y bên Học viện Thiên Nguyên cũng không tránh khỏi bị phỏng vấn. Mà Học viện Chân Long bên này, trọng tâm chính là đặt ở trên người Hà Tuyết Nhi cùng với Diệp Thanh. Những người của truyền thông này cứ luôn cảm thấy Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi sẽ xảy ra chút gì đó, vì vậy vấn đề hỏi đến đều mang mùi vị kỳ lạ cổ quái. Sao Hà Tuyết Nhi có thể không phát hiện ra được, bởi thế lập tức quay người rời đi. Mặc dù những người của truyền thông kia đều có tu vi trong người, nhưng cũng không thể nào là kim đan, không thể đuổi kịp bước chân của Hà Tuyết Nhi, chỉ có thể chuyển sang đối tượng khác, đi phỏng vấn Diệp Thanh. Điều khiến cho bọn họ mừng rỡ là Diệp Thanh rất vui lòng phối hợp. Đối mặt với ống kính, hắn vô cùng hưng phấn, gương mặt tươi cười dưới băng vải vô cùng rực rỡ. Cái tên nhóc phá của này, thậm chí còn đặc biệt tìm một gian phòng họp trống trải, mời đông đảo ký giả truyền thông tới, trông như thể đang mở buổi họp báo vậy. Hết chương 276. Chương 277 tu luyện võ kỹ viên mãn. Đối với tất cả những thứ này, hiển nhiên Tô Trạch đều không hề chú ý đến. Lúc này sự chú ý của hắn đều đặt ở trên võ kỹ cấp A vừa mới lấy được. Khi hắn xuống lầu, Trương Mục Chi đã rời đi. Tô Trạch cũng không dừng lại, hóa thành một luồng kim quang bay lên cao, bay về phía trang viên nhỏ ở phía bắc của học viện. Sau khi Tô Trạch tiến vào trang viên, Lữ Tranh Đạo cùng với Tuyết Lệ Hàn đang ngồi ở bên hồ, trước mặt mỗi người đều để một cái cần câu thật dài, thần niệm thời khắc chú ý đến biến hóa của con cá chấm đen phía dưới. Bọn họ rất tập trung lực chú ý, thậm chí còn không có ý định nói chuyện với Tô Trạch. Tô Trạch cũng không hề quấy rầy bọn họ, xe nhẹ đường quen tự mình đi về phía phòng luyện công. Loại trang viên mà giáo sư mới có thể ở này, phòng luyện công thuộc dạng tiêu chuẩn, bên trong còn đặc biệt khắc lên đại trận tụ linh càng cao thâm hơn. Nhưng đối với Lữ Tranh Đạo cùng với Tuyết Lệ Hàn, đều không có tác dụng gì. Vì vậy, phòng luyện công cao cấp tự nhiên trở thành nơi chuyên dụng của Tô Trạch. Mới vừa tiến vào trong đó, trận pháp đã tự động được khởi động. Linh khí nồng nặc xuất hiện, vô cùng tinh thuần. Tô Trạch đi đến giữa phòng, ngồi xếp bằng xuống, gọi giao diện hệ thống ra. Tu vi còn thừa 398.000 năm. Một bộ phận lớn trong đó, toàn bộ đều tới từ tiểu thế giới của Tôn gia. Hơn 10 cái tiểu thế giới, nhiều thì có thể thu về được 340.000, ít thì cũng có thể thu về được chừng 18.000 năm. Ngược lại cũng là một khoản tài phú lớn. Tô Trạch hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó lấy hai cái ngọc phù ra. Thần niệm vươn ra, xâm nhập vào bên trong ngọc phù. Trong nháy mắt, một hình ảnh cùng với khẩu quyết xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Một con tam túc kim ô kim quang lấp lánh xuất hiện, đang vật lộn với một con cự long dài đến cả ngàn trượng. Hai con thần thú viễn cổ chém giết đẫm máu, sử dụng phương pháp chiến đấu xa nhất. Hình ảnh máu tanh, thỉnh thoảng có từng dòng máu tươi thật lớn phọt ra. Khá là giống với giao long ngũ thức, đều thuộc về phương pháp đánh giết bổn mạng của yêu thú. Tô Trạch rất nhanh đắm chìm vào trong, dần dần quên mất thời gian trôi qua. Một giờ sau, trên giao diện hệ thống, nhiều thêm một cái võ kỹ mới. Thuật kim ô phục long chưa nhập môn. Tô Trạch cũng không vội vàng truyền tu vi vào, mà lại lần nữa cầm lên một khối ngọc phù khác. Lại vươn thần niệm ra. Hình ảnh hoàn toàn mới hiện lên trong đầu. Lại là một giờ nữa trôi qua. Tô Trạch mở mắt ra, rất là hài lòng đối với hai quyển công pháp. Có điều bây giờ còn chưa phải là thời điểm thăng cấp. Trong tay hắn chợt lóe lên một tia sáng, một quyển công pháp xuất hiện. Chính là công pháp phòng ngự cấp A mà Tuyết Lệ Hàn đã đưa cho Tô Trạch bất diệt kim thân. Hắn vừa cẩn thận đọc qua một lượt, vừa không khỏi liên tục khen ngợi. Đồ vật lão Tuyết cho quả thật rất tốt. Sau khi tu luyện bất diệt kim thân tới đỉnh cấp, không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí còn có năng lực tái sinh cực kỳ mạnh mẽ. Chân tay đứt gãy sẽ được tái tạo lại một cách đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Tất nhiên, quá trình này phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Nhưng so sánh với bạn cùng trang lứa hoặc là người cùng đẳng cấp, thứ mà Tô Trạch không thiếu nhất chính là linh lực. Khó trách được gọi là bất diệt kim thân, sau khi tu luyện tới viên mãn, đều sắp biến thành quái vật đánh không chết. Vào giờ phút này, trên bảng võ kỹ, trạng thái ba môn võ kỹ cấp A đều biểu hiện là chưa nhập môn. Tô Trạch vẻ mặt ung dung, lúc này mới bắt đầu gia tăng một chút xíu tu vi lên trên. Lấy 10 năm làm đơn vị, hắn bắt đầu truyền tu vi. Bản thân hắn đã có thiên phú võ giả, mặc dù không có biến thái như kiếm tâm trời sinh, nhưng vẫn coi như là nằm trong quy củ. Chỉ chốc lát sau, tu vi 200 năm cứ thế biến mất không còn. Mà cùng lúc đó, thuật kim ô phục long đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Chiếp! Trong nháy mắt, một tiếng chim hót tràn đầy hung ác xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Một con kim ô thần tuấn hiện lên, tận tình biểu diễn võ kỹ của mình. Vô số những tri thức vô hình trống rỗng xuất hiện, lượng lớn cảm ngộ hiện ra, trợ giúp Tô Trạch hiểu rõ hàm nghĩa trong đó một cách nhanh nhất. Bấy giờ Tô Trạch bỗng đứng dậy, bắt đầu diễn luyện, làm quen với từng chiêu từng thức trong đó. Kim ô chính là thần thú thời viễn cổ, tính cách hung ác, võ kỹ lại càng thêm cương mãnh hung ác, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy sát cơ nồng đậm. Có thể nói là vô cùng thích hợp với Tô Trạch. Hắn vốn đã có thân thể mạnh mẽ, năng lượng ẩn chứa bên trong vượt qua sức tưởng tượng của người thường, giờ đây có quyển võ kỹ đánh cận chiến này, chiến lực tăng lên cả một bậc. Chờ sau khi diễn luyện cho quen thuộc một lần, Tô Trạch cũng không lãng phí thời gian thêm, trực tiếp bắt đầu truyền tu vi cho thiên bằng phù giao quyết. Có thiên bằng cửu bộ viên mãn trợ giúp, chỉ tiêu hao tu vi 150 năm hắn đã có thể tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Lúc sau, một luồng ánh sáng màu vàng sáng lên trong phòng luyện công. Thân thể Tô Trạch khẽ lắc một cái, nhìn như không có động tác gì, thật ra đã dạo trong phòng một vòng sau đó lại trở về chỗ cũ. Tốc độ này, quả thực có hơi kinh khủng, còn nhanh hơn rất nhiều so với thiên kiêu của tộc huyết thần sau khi bạo phát đổi lấy tốc độ cực nhanh, cảm giác có vẻ đến tận gấp 3-4 lần. Nếu như lại để cho ta đánh một trận với Lô và Higgs thêm lần nữa, không cần lực lượng của đạo tắc không gian thì ta cũng có thể nghiền ép bọn họ. Chỉ là tiêu hao linh lực rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là võ kỹ cấp A, tiêu hao nhiều cũng bình thường thôi. Tô Trạch âm thầm tính toán, ánh mắt lấp lóe, rơi vào trạng thái suy tư. Tuy rằng linh lực của hắn hùng hậu đến mức khiến người ta tức lộn ruột, nhưng khi sử dụng đạo tắc không gian vẫn rất ung dung. Nhưng phỏng chừng, đó là bởi vì lĩnh ngộ của hắn với đạo tắc không gian vẫn còn rất thấp, khoảng cách thuấn di chỉ có 10 mét, cho nên khi sử dụng mới tiêu hao không bao nhiêu như vậy. Hết chương 277. Chương 278 bất diệt kim thân viên mãn, kích hoạt hạt giống long tượng. Nhưng bây giờ sử dụng võ kỹ lại không giống. Đều là võ kỹ cấp bậc hợp đạo. Hơn nữa còn là cấp bậc viên mãn. Tất nhiên tiêu hao phải lớn hơn rất nhiều. Khi hắn toàn lực thi triển thiên bằng phù giao quyết, chỉ có thể duy trì không tới 2 giờ. Tô Trạch khẽ lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ mấy thứ linh tinh này nữa, đưa ánh mắt đặt trên võ kỹ phòng ngự cấp A bất diệt kim thân. Lực phòng ngự vẫn luôn là nhược điểm của hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tu luyện qua loại công pháp võ kỹ thế này. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là rất ít có ai có thể đụng đến người Tô Trạch, cho dù có đến gần người thì cũng bị kiếm đạo của hắn đánh lui, trên hoàn toàn không có cơ hội dùng đến song quyền. Hơn nữa bây giờ thực lực của ba đứa tiểu thanh đều mạnh mẽ, cơ hội để hắn ra tay càng thêm ít hơn. Nói thì nói như vậy, nhưng tu luyện thì vẫn rất cần phải tu luyện. Tô Trạch hơi bình tĩnh lại, bắt đầu truyền tu vi. Bất diệt kim thân có chất lượng rất cao, nếu đặt trong nhóm công pháp cấp A thì cũng thuộc về hàng cao cấp. Thậm chí Tô Trạch còn hoài nghi đây là truyền thừa trong thiên đình năm đó. Nếu không sao lại có thể khó tu luyện đến vậy. Hắn đã truyền vào đó tu vi 300 năm, kết quả cũng không có chút động tĩnh gì. Đừng nói công pháp lão tuyết cho ta là bản lậu đấy nhé, Tô Trạch lẩm bẩm tự nói, không khỏi hoài nghi. Bên ngoài, bên hồ, sắc mặt Tuyết Lệ Hàn khẽ biến đổi. Lữ Tranh Đạo lập tức phát hiện, thần niệm đảo qua, phát hiện trên lưới câu của Tuyết Lệ Hàn không móc phải thứ gì, trên đó cũng không có cá. Hắn nghi ngờ nhìn Tuyết Lệ Hàn một cái. Có người mắng ta. Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn trở nên khó coi, thấp giọng nói. Lữ Tranh Đạo. Giao. tiếng nước chảy truyền tới. Tuyết Lệ Hàn thần sắc vui mừng, lập tức tóm lấy cần câu, hưng phấn bắt đầu giai đoạn chiến đấu sau cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phòng luyện công. Lại tiếp tục truyền tu vi mấy trăm năm vào. Rốt cuộc mới có từng tia lĩnh ngộ nổi lên. Lúc này, có thể xem như bất diệt kim thân đã nhập môn, nhưng cách viên mãn còn kém không ít. Tô Trạch cắn răng một cái, lúc này đành phải lấy trăm năm làm đơn vị bắt đầu truyền tu vi. Sự thật chứng minh, võ kỹ dù khó tu luyện đến mức nào, đối mặt với sự công kích điên cuồng như thế cũng không thể làm gì. Từ nơi sâu xa, có một tiếng vang trầm vang vọng trong hư không. Trên người Tô Trạch đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm. Không phải linh lực màu vàng của Long Tượng tu thân quyết, mà đây là biểu hiện tới từ việc tu hành bất diệt kim thân đến đại thành. Những tia sáng màu vàng kia dần dần lắng đọng xuống, tiến vào trong da thịt Tô Trạch. Rất nhanh, màu da của hắn dần dần biến thành màu vàng óng. Chỉ chốc lát sau, cả người Tô Trạch giống như biến thành một kim nhân làm bằng vàng ròng vậy. Cả người từ trên xuống dưới đều chiếu sáng lấp lánh, tràn ngập cảm giác kim loại, ngay sau đó một loại khí tức mênh mông huyền diệu tản ra. Keng! Tô Trạch vỗ tay một cái thật lớn, lập tức có một tiếng vang thanh thúy như sắt thép va chạm vang lên. Cái này trông như là 18 người đồng của Thiếu Lâm Tự, kim thân La Hán vậy. Bây giờ chỉ cần cạo chọc đầu là có thể trực tiếp xuất ra luôn rồi. Tô Trạch thầm cảm nhận cảm giác mà bất diệt kim thân mang tới, không khỏi bắt đầu đậu xanh rau má một phen. Sau khi cả người đều hóa thành kim thân, không chỉ có lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, ngay cả cường độ kết cấu thân thể cũng đều tăng lên rất nhiều. Nếu như đập một quyền này xuống thì sẽ chẳng khác gì so với búa sắt đập xuống. Vạn vạn không ngờ tới, bất diệt kim thân này không chỉ có thể tăng lên lực phòng ngự, mà còn có thể biến tướng gia tăng một chút sức chiến đấu cho ta nữa. Tô Trạch khẽ siết chặt nắm đấm, cảm giác dáng vẻ của mình bây giờ quả thật là có hơi kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa bắt đầu tăng bất diệt kim thân lên. Bây giờ cũng chỉ mới đại thành mà thôi, nếu đã tăng lên thì phải trực tiếp tăng lên tới cấp bậc viên mãn luôn chứ. Tu vi như nước chảy biến mất không còn. Vẻ mặt Tô Trạch vẫn bình thản như cũ. So với kích hoạt hạt giống long tượng, tăng lên võ kỹ đều chỉ là trò trẻ con. Trước trước sau sau cũng chỉ tiêu hao tu vi chừng ngàn năm. Màu vàng bên ngoài cơ thể Tô Trạch dần dần biến mất, sau khi dung nhập vào thân thể, phụ thuộc vào mấy trăm khúc xương trong cơ thể con người, từng đường văn lạc được đóng dấu ở phía trên đều thuần một sắc vàng. Không bao lâu sau, Tô Trạch đã khôi phục lại tướng mạo ban đầu, màu vàng trên cơ thể cũng biến mất hết cả. Cùng lúc đó, trên giao diện hệ thống hiển thị, bất diệt kim thân viên mãn. Sau khi bất diệt kim thân viên mãn, sẽ đạt tới một loại cảnh giới trở lại nguyên trạng, nhìn ở bề ngoài chỉ thấy bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lực phòng ngự đã đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Tô Trạch nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ một phen. Đột nhiên, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Nói làm lập tức làm ngay. Lúc này Tô Trạch thuận tay muốn tìm vật gì đó có lực công kích tương đối mạnh mẽ. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, ánh mắt hắn dừng lại trên trảm tiên kiếm. Nếu xét về mức độ sắc bén thì trảm tiên kiếm đã khôi phục đến trình độ linh bảo trung giai, nhất định là mạnh mẽ nhất. Quyết định rồi, chính là ngươi. Xoẹt. Tô Trạch trực tiếp rút trảm tiên kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo, kiếm ý nhàn nhạt lặng lẽ chuyển động. Kiếm linh giữ im lặng, không hề phát ra chút âm thanh nào. Nàng cho rằng sau khi Tô Trạch tu luyện xong, muốn chuẩn bị tu luyện kiếm đạo một chút. Vì vậy khá là phối hợp, bảo nàng dùng tư thế gì thì nàng bèn dùng tư thế đó. Tuy nhiên điều khiến cho kiếm linh vạn vạn không ngờ tới là, sau khi Tô Trạch rút mình ra, mũi kiếm lại chĩa về phía cổ tay của chính hắn. Trong phòng luyện công xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy được, Tô Trạch cầm trảm tiên kiếm giống như là cầm cưa vậy, chậm rãi đặt ở trên cổ tay của mình. Huyết quang chợt hiện, kiếm linh hiện ra, cau mày gấp gáp cất tiếng hỏi. Ngươi làm gì đấy? Thí nghiệm một chút thôi, ta mới vừa tu luyện bất diệt kim thân xong, cho nên muốn thử một chút xem lực phòng ngự như thế nào. Hết chương 278. Chương 279 thực lực đột phá, kim đan trung kỳ. Kiếm linh. Không đợi nàng nói chuyện, Tô Trạch đã bắt đầu ra tay. hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, lượng lớn linh lực không ngừng bị tiêu hao. Tiếp đó Tô Trạch bắt đầu dịch chuyển trảm tiên kiếm, thận trọng cắt một cái lên tay. Xoẹt một tiếng. Giống như là cắt trên sắt thép vậy, tiếng kim loại va chạm làm người ta ê răng vang lên. Kèm theo sự chuyển động của trảm tiên kiếm, Tô Trạch có thể cảm nhận một cách rõ ràng, tốc độ tiêu hao linh lực của mình đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn lập tức hiểu ngay, bèn dùng sức thêm một chút. Âm thanh phát ra càng chói tai hơn, thậm chí còn hiện lên tia lửa. Trong đan điền, linh lực gầm thét mãnh liệt trào ra, tốc độ tiêu hao lại càng tăng lên nhiều thêm. Tô Trạch đặt sự chú ý lên trên tốc độ tiêu hao linh lực, bắt đầu tính toán số lượng linh lực bị tiêu hao bởi các mức độ công kích khác nhau. Khoảng chừng 10 phút sau, Tô Trạch thở ra một hơi trọc khí, sắc mặt hiếm khi trở nên tái nhợt. Trảm tiên kiếm không hổ danh đã từng là tiên khí, cho dù bây giờ đã xuống cấp đến trình độ linh bảo trung giai, nhưng uy lực vẫn cứ kinh người như vậy. Tô Trạch xòe bàn tay ra, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, tự lẩm bẩm một mình. Vậy mà suýt nữa đã làm đứt tay ta, xem ra không thể bởi vì có bất diệt kim thân rồi thả mình được. Trên bàn tay mở ra của hắn, có một vết hằn thật sâu màu đỏ. Kiếm Linh nhìn Tô Trạch với vẻ mặt đầy kỳ lạ, muốn nói lại thôi, sau khi nghe được lời lẩm bẩm lầu bầu của hắn, đôi mắt đẹp lại tràn đầy sự khinh thường. Tô Trạch cũng không chú ý tới vẻ mặt của nàng, cau mày, vẫn tiếp tục tự mình suy nghĩ. Dù cho bất diệt kim thân đã viên mãn, nhưng bởi vì bị cảnh giới thực lực lúc này của ta hạn chế, nên vẫn còn chưa thể hiện ra được sự mạnh mẽ của nó. Xem ra về mặt thực lực vẫn không thể rơi xuống được. Hắn nói nhỏ, đoạn đặt ánh mắt lên tu vi còn thừa hơn 300.000 năm kia. Vẫn nên tranh thủ thời gian thu hoạch tu vi mới được. Đúng lúc đang ở trong trang viên, thừa dịp bây giờ kích hoạt một vài hạt giống long tượng thôi. Tô Trạch âm thầm suy nghĩ trong lòng, thu hồi trảm tiên kiếm, lập tức cất bước đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài lầu nhỏ, cạnh hồ nước, Tuyết Lệ Hàn sắc mặt ửng đỏ, đang cầm cần câu đọ sức với con cá chấm đen dưới mặt nước. Hắn tận lực khống chế lực lượng của mình, duy trì ở trình độ của một người bình thường. Lữ Tranh Đạo ở bên cạnh cũng nhìn không chớp mắt, dáng vẻ rất chi là căng thẳng. Tô Trạch lên tiếng chào hỏi, ta chuẩn bị lại tu luyện thêm một chút, đợi lát nữa có thể động tĩnh sẽ hơi lớn. Ao một tiếng, Tuyết Lệ Hàn đã dùng vợt vớt cá chấm đen lên, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói, biết rồi. Bây giờ Tuyết Lệ Hàn cùng với Lữ Tranh Đạo đều đam mê câu cá, một ngày không câu cá thì cả người sẽ khó chịu. Dẫn Tô Trạch đi lịch luyện mấy ngày nay, cũng đã nghẹn đến mức vô cùng khó chịu rồi, bây giờ rốt cuộc có thể được thả ra, hiển nhiên không muốn để cho Tô Trạch quấy rầy mình. Vì vậy Tuyết Lệ Hàn khẽ phất phất tay, một luồng ánh sáng lập tức xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên vào trong. Đồng thời, hắn cũng thiết lập một cái trận pháp phòng hộ ở bờ hồ bên này, để tránh lát nữa Tô Trạch làm ra động tĩnh quá lớn, quấy rối đến mấy con cá trong hồ. Tô Trạch thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không biết tại sao trò câu cá này lại có ma lực lớn như vậy. Hắn không nghĩ đến mấy thứ ngổn ngang này nữa, quay người đi đến đất trống, ngồi xếp bằng xuống rồi gọi giao diện hệ thống ra. Tên Tô Trạch, tuổi tác 16, tu vi kim đan sơ kỳ, hồn binh tiểu thành viên mãn, công pháp long tượng tu thân quyết, vũ khí trảm tiên kiếm, linh bảo trung giai, chuông lạc hồn, bí khí, võ kỹ thuật kim ô phục long cấp A viên mãn, thiên bằng phù giao quyết cấp A viên mãn, bất diệt kim thân cấp A viên mãn, hồn thiên kiếm quyết cấp A viên mãn, đạo tắc không gian một thuấn di 10 mét, đạo tắc hệ lôi một trưởng tâm lôi, linh thú khế ước thanh giao, cấp D trung giai, xích viêm điểu, cấp D sơ giai, cấp D trung giai. Tu vi còn thừa 397.500 năm. Đi đôi với thực lực của Tô Trạch tiến bộ, tin tức trên giao diện hệ thống cũng càng thêm phức tạp và cặn kẽ hơn. Hắn nội thị bản thân, 163 hạt giống long tượng chiếu sáng lấp lánh, vô số những đường dây màu vàng nối tiếp chúng với nhau, hình thành một lối đi bằng năng lượng. Linh lực màu vàng bàng bạc mà lại tinh thuần không ngừng từ trong hạt giống long tượng chảy ra, tiếp đó tràn vào trong kinh mạch, không lúc nào không cung cấp lực lượng mạnh mẽ cho Tô Trạch. Cực hạn trúc cơ cảnh là đến 99 hạt giống long tượng, cũng không biết cực hạn của kim đan cảnh sẽ là bao nhiêu. Xem ra nhiệm vụ kích hoạt hạt giống long tượng gánh thì nặng mà đường thì xa, mà lực lượng thân thể cùng với long tượng tu thân quyết là hoàn toàn, không thể bị tụt xuống được. Tô Trạch tự lẩm bẩm một mình, ngay sau đó bắt đầu truyền tu vi cho hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 8.000 năm. Rắc rắc. Âm thanh vỡ tan thanh thúy quen thuộc xuất hiện. Những trình tự như vậy không biết Tô Trạch đã trải qua bao nhiêu lần, dù sao cũng quen việc dễ làm, không có chút do dự nào, trực tiếp khống chế bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng thứ hai. Rắc rắc rắc rắc. Từng hạt giống long tượng được kích hoạt, kim quang sáng chói từ trên người Tô Trạch phát ra. Ngay sau đó kim quang xuất hiện đầy trời, từ trong đó ngưng tụ ra một con voi khổng lồ. Bầu trời trên đỉnh đầu, mỗi một lần xuất hiện cử tượng chân đạp u minh, thân hình nó đều ngưng thật hơn không ít, một lần so với một lần đều trở nên có thần và giống thật hơn rất nhiều. Đủ loại chi tiết trên thân thể nó một lần còn phong phú hơn một lần, thậm chí trong đôi mắt to như mặt trời kia cũng có thêm rất nhiều cảm xúc khó hiểu. Thậm chí Tô Trạch còn không nhịn được hoài nghi, nếu như mình tu luyện long tượng tu thân quyết đến mức tận cùng. Đến lúc đó con long tượng kinh khủng sau lưng này sẽ trực tiếp biến thành vật sống luôn. Hết chương 279. Chương 280 thực lực đột phá, kim đan trung kỳ. Nhưng mà, hắn cách thành tựu như vậy còn rất xa xôi, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ nặng nề phát ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Bây giờ có lão tuyết hỗ trợ che chắn những dị tượng này, cho nên Tô Trạch không còn gì phải băn khoăn, chỉ cần chuyên tâm kích hoạt hạt giống long tượng là được. Âm thanh vỡ nát liên tiếp vang lên, núi liền thành một mảnh. Mà kim quang trên người Tô Trạch đã nồng đậm đến trình độ cao nhất. Từng cơn dao động mãnh liệt tản mát ra, tiếng tim đập nặng nề như thể chống trận vậy. Trong đan điền, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, vô số linh lực ngưng tụ lại với nhau. Viên kim đan kia nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng chiếm lấy linh lực xung quanh. Rốt cuộc, sau khi hạt giống long tượng thứ 30 được kích hoạt, một tiếng ầm vang lên. Khí thế của Tô Trạch đột nhiên tăng mạnh, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt lao ra, tựa như từng cơn sóng lớn càn quét tứ phương. Tu vi kim đan trung kỳ. Trên giao diện hệ thống, thực lực của Tô Trạch đã từ kim đan sơ kỳ biến thành kim đan trung kỳ. Hàm lượng linh lực trong đan điền trực tiếp tăng lên 3 phần, từng dòng nước ấm xuất hiện, làm dịu tứ chi bách hài. Trong nê hoàn cung hiện lên thần quang, hồn lực trở nên càng thêm hùng hậu, thần hồn nhận được tẩm bổ, hồn binh hơi run rẩy, hiển nhiên đã sắp đến điểm giới hạn tiến giai. Trong cơ thể Tô Trạch, 193 hạt giống long tượng hô ứng lẫn nhau. Từ nơi sâu xa, dường như có tiếng gào thét trầm thấp du dương vang lên. Tô Trạch mở mắt ra. Há mồm phun ra một hơi chọc khí. Vèo. Kinh khí tựa như một mũi tên nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt đã đâm thủng một tảng đá xanh lớn ở xa xa, ngay sau đó chui vào trong đất, chỉ để lại trên mặt đất một cái lỗ tối đen to cỡ ngón cái. Lực lượng của 193 con long tượng, lực lượng thân thể của Tô Trạch đã đạt tới một mức độ kinh khủng. Tô Trạch đứng dậy, siết chặt nắm đấm, cẩn thận cảm nhận lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn giơ nắm đấm lên, dùng sức đánh ra một quyền vào không khí trước mặt. Một tiếng ầm vang lên. Một luồng sóng khí màu trắng hiện ra. Một cột sáng áp xúc không khí màu trắng có kích thước cỡ miệng chén, tựa như thực chất xuất hiện, đánh về phía xa xa. Thẳng đến lúc bay ra xa chừng 100 mét, luồng sóng khí này mới chậm rãi biến mất. Lực lượng thân thể này, coi như chỉ dựa vào thân thể thì ta cũng có thể trực tiếp dùng một quyền đánh nổ một người tu luyện cảnh giới kim đan. Tô Trạch cũng bị lực lượng này làm kinh sợ. Vốn dĩ thực lực kiếm đạo của hắn đã mơ hồ có dấu hiệu vượt qua võ đạo thân thể. Mà bây giờ, hắn lại kích hoạt thêm 30 hạt giống long tượng, thực lực võ đạo cũng kéo ra một khoảng cách với thực lực kiếm đạo. Tô Trạch thoáng có hơi cảm thán. Chỉ tiếc, hình như cũng không có bao nhiêu cơ hội để mình ra tay. Đối thủ có đến, cứ tùy tiện để cho Tiểu Thanh các nàng ra tay là có thể đối phó rồi. Lại càng không cần phải nói các nàng còn đến tận 3 người, 3 người các nàng ra tay cùng lúc, chỉ sợ sẽ trực tiếp đồng cấp vô địch. Coi như là có người biến thái muốn chết, có thể một mình đánh bại 3 người Tiểu Thanh đồng loạt ra tay cùng lúc. Vậy thì ta vẫn còn có kiếm đạo có thể sử dụng, ngược lại kỹ năng cận chiến của thân thể này khó có cơ hội ra tay. Có điều loại lá bài tẩy như thế này hiển nhiên càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là biểu hiện kiếm đạo của mình càng ngày càng kinh người mới tốt. Chờ đến lúc đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, với lực lượng kinh khủng này của mình, tất nhiên sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. 30 hạt giống long tượng, tiêu hao tu vi 240.000 năm. Bây giờ tu vi còn thừa vẫn còn đến 157.500 năm. Vẫn có thể kích hoạt thêm. Tô Trạch tính toán một chút, quyết định lại kích hoạt thêm 10 hạt giống long tượng nữa. Kim quang sáng chói lần nữa sáng lên. Một lúc lâu sau, tu vi còn thừa chỉ còn lại 77.500 năm. Mà tổng cộng Tô Trạch đã kích hoạt được 203 hạt giống long tượng. Lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên một bậc, linh lực trong cơ thể hùng hậu đến mức làm người ta giận sôi. Tô Trạch thu liếm khí tức, bình phục linh lực sao động trong cơ thể một chút, chuẩn bị dẹp đường về nhà. Tu vi đến tận mấy trăm ngàn mà chỉ loáng một cái đã sử dụng sạch sành xanh, bây giờ bằng vào truyền và trả lại vẫn quá chậm, phải nghĩ ra biện pháp nào đó nhanh chóng lấy được càng nhiều tu vi hơn nữa. Ví dụ như có thể giống như mấy ngày trước vậy, cướp đoạt tiểu thế giới khá là nhanh. Tùy tiện tiện là đã có tu vi mấy trăm ngàn năm vào sổ rồi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức không cách nào áp chế bắt đầu lan tràn trong đầu Tô Trạch. Tôn gia, gia tộc này sớm đã khiến cho đông đảo thế lực bất mãn. Nhưng mà Tôn gia có một lão tổ cảnh giới hợp đạo trấn giữ, rất nhiều người đều biết rõ. Nếu không phải bởi vì có hợp đạo trấn giữ thì ngày thường, những gia tộc hoặc là thế lực khác cũng sẽ không nhẫn nhịn đủ đường trong các cuộc xung đột. Cảm xúc tức giận đó cứ thế tích góp từng chút một. Mà trong thí luyện tháp chân yêu, Tôn gia quá mức bành trướng lại dám hợp tác với yêu tộc, ý đồ lừa giết tất cả người thí luyện, hòng đạt được mục đích tà ác của bản thân mà không thể cho ai biết. Kết quả cơ duyên xảo hợp bị Tô Trạch phá hư kế hoạch, lúc này mới để cho những người thí luyện kia chạy thoát thân. Nếu không, đám người tài ba thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc hiện nay, sợ là toàn bộ đều phải hao tổn ở trong thế giới tháp chân yêu. Sự việc bại lộ, trở thành dây dẫn nổ. Tất cả mọi người đều ý thức được Tôn gia là một mối họa lớn, nhất định phải diệt trừ mới được. Lần trước, lúc Tô Trạch đi đến viện nghiên cứu không gian dị độ, đã từng hỏi thăm qua Trung Xấu Hổ, nhận được một tin tức xác thực. Đó chính là kế hoạch diệt trừ Tôn gia đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Bọn họ đều đang đợi một thời cơ. Một thời cơ có thể hoàn toàn diệt trừ Tôn gia. Hết chương 280.